Vô thượng thần đế 380 chương 3772 mục thần quân ở đâu khanh. Ngọc đỉnh lúc này xung kích mà lên, ngăn cản được đao phong. Có thể là thương minh thân thể như bị sét đánh, tại thời khắc lại hơi hơi một lần. Mà tại thời khắc, hậu phương cốc dính đã là lại lần nữa giết tới. Thương minh lúc này, tình thế nguy cơ. Có thể là quyết định thật nhanh. Không đi quản kia cốc dính. Trực tiếp điều khiển Ngọc Đỉnh. Dây lát ở giữa nhào về phía Triệu Hướng Dương. Triệu Hướng Dương thấy cảnh này thần sắc kinh biến. Linh chú thần phù một câu uống xong. Nhất đạo ấm phù. Tại thời khắc bỗng nhiên xuất hiện tại Triệu Hướng Dương thân thể bốn phía. Đem hắn thân thể bao khỏa. Thương minh viện trưởng nhìn thấy Triệu Hướng Dương cử động lần này lại hơi hơi cười một tiếng. Giết một câu uống xong, thương minh viện trưởng thể nội khí tức tăng vọt. Sát na ở giữa. Cuồng bảo khí tức. Dây lát ở giữa ngưng tụ thành một giải lùa. Ngọc đỉnh tại thời khắc. Cũng là bất khả tư nghị chuyển biến phương hướng. Trực tiếp thẳng hướng cốc dính. Cái này nhất khắc Triệu Hướng Dương cùng cốc dính đều là sắc mặt kinh biến. Hừ, chỉ là lúc này. Cốc dính mặc dù bối rối. Có thể là cũng không có loạn khởi trận chân đến. Cầm trong tay tế kiếm. Kiếm mang dây lát ở giữa nở rộ. Hóa thành ngàn vạn đạo. Thẳng hướng Ngọc Đỉnh. Khanh khanh khanh. Xuống nhất khắc. Cái kia đạo đạo kiếm khí thẳng hướng Ngọc Đỉnh thời điểm. Thế nhưng lại dây lát ở giữa bị Ngọc Đỉnh ngăn cản xuống tới. Lúc này thương minh thân thể đột nhiên tăng vọt. Một chỉ điểm ra. Oanh. Dây lát ở giữa. Giấu tay tại hư không lưu lại một đạo khủng bố ấm ký, kia ấm ký xây lát ở giữa xếp ra. Bịch một tiếng, giấu tay xuyên qua cốc dính đầu. Tiên huyết nổ bể ra đến, cốc dính một tiếng hét thảm, thân thể rút lui. Hồn phách tại thời khắc, đều là bị thương nặng. Chỉ là, hồn phách chỉ là bị trọng thương, tuyệt không bị thương minh trực tiếp mẫn diệt. Thấy cảnh này thương minh biến sắc, liền muốn xông về phía trước. Có thể là lúc này. Triệu Hướng Dương đắt là đánh tới. Xôi trào mãnh liệt giới lực phóng thích. Một quyền trực tiếp đánh phía thương minh. Thương minh lúc này không thể không lui thân thể lảo đảo. Đáng tiếc. Nhìn thấy kia tốc dính chỉ là bị trọng thương. Tuyệt không bị chém giết. Thương minh mắt trung lưu dò dỉ ra một vệt bất đắc dĩ. Dù sao cũng là đỉnh tiêm cửu phẩm, không dễ dàng như vậy bị giết chết. Không có sao chứ, Triệu Hướng Dương lúc này đi đến cốc dính bên cạnh người, nội tâm một trận hoảng sợ. Cốc dính một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch lắc đầu. Thương minh. Ngược lại thật sự là xem thường ngươi, Triệu Hướng Dương lúc này đại nộ. Phu nhân kém chút bị giết. Không giận mới là lạ. Đao phong quang mang lấp lóe, Triệu Hướng Dương vừa sải bước ra. Tất sát nhất kích ngươi có thể thi triển mấy lần, Triệu Hướng Dương một câu uống xong. Vừa sải bước ra ở giữa. Đao phong tại thời khắc. Dây lát ở giữa bạo phát. Khanh. Thương minh viện trưởng cầm trong tay Ngọc Đỉnh ngăn cản đao mang. Đông chỉ là nháy mắt sau đó. Triệu Hướng Dương tại thời khắc đã là đánh tới. Trường đao trực tiếp chặt xuống. Cự lực chấn động. Ngọc Đỉnh rời khỏi tay. Thương minh thần sắc nhất bạch. Một ngụm máu tươi phun ra. Nhận lấy cái chết, Triệu Hướng Dương lúc này không ngừng tới gần. Nhất đao tại thời khắc trực tiếp chạm xuống dưới. Thương minh nhìn thấy đao phong kia, thần sắc ảm đạm. Trung quy là ta. Trước đi rồi sao? Thương minh thì thầm nói. Triệu Hướng Dương lúc này đã là triệt để tức giận. Khi ra tay tự nhiên là tận hết sức lực. Đao phong kia lúc này mắt thấy đã chặt xuống. Mà đúng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một chân tại thời khắc, bỗng nhiên đá ra. Khanh, bàn chân đá phải đao kia lưới đao phía trên, phát ra ầm vang thanh âm. Nhất thời ở giữa, Triệu Hướng Dương thân thể, không chịu khống chế, bay ngược mà ra. Chỉ thấy nhất đạo mặc y thân ảnh. Thắt eo hắc sắc đai lưng. Tóc dài buộc lên. Đâm vào sau đầu. Thon dài thân thể. Cũng không cường tráng. Mà kia tuấn tú dung nhan, một điểm lăng đứng, một điểm lạnh nhạt càng là có viết sách quyển khí tức. Hai con mắt hơi hơi chớp động, bàn tay lúc này chậm rãi nắm lên. Viện trưởng không có sao chứ, thân ảnh tại thời khắc xoay người, khẽ mỉm cười nói. Thương Minh thấy cảnh này càng là có chút ngốc trệ. Ngươi cái này tiểu tử, làm sao tới, ngươi không phải tiến nhập. Viện trưởng, ngươi sẽ không cho là ta tiến nhập Phong Thiền Nhai. Liền tại bên trong nghỉ ngơi trăm năm ngàn năm. Đại chiến kết thúc ta mới có thể xuất hiện. A Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Bất quá. Như vậy xuất khí cứu chàng. Viện trưởng không phải là trước bị ta soái khí tin phục sao lúc này. Nghe đến Mục Vân lời này. Thương Minh lại là đắng chát cười một tiếng. Ngươi cái tên này. Ta cũng là Ngọc Đỉnh Viện đệ tử sao Mục Vân khẽ cười nói. Ít nhất là ta thân vì Ngọc Đỉnh Viện đệ tử. Cũng có mấy ngàn năm. Cũng không thể để người. Diệt chính mình sở tại địa phương. Thở ơ a mà giờ khắc này. Một bên khác. Triệu Hướng Dương lại là thần sắc hãi nhiên. Vừa rồi. Cái này ra hỏa. Đá một cái bay ra ngoài lưới dao của mình Ngọc Đỉnh Viện sợ hãi xuất hiện bực này nhân vật. Chúng ta chưa hề nghe thấy. Ngược lại là cô lậu quả văn Triệu Hướng Dương âm thanh lạnh lùng nói. Mục Vân nhìn về phía Triệu Hướng Dương. Cười cười nói. Ngọc Đỉnh Viện đệ tử. Mục Vân lời này vừa nói ra. Triệu Hướng Dương thần sắc lạnh lùng. Mục Vân. Thương Minh mở miệng nói. Nay chiến kết quả. Rất rõ ràng. Ngươi không cần đáp lấy tính mệnh. Ngươi hiểu ý của ta không kết quả. Là rất rõ ràng Mục Vân khẽ cười nói. Hắn nhóm. Tất bại một câu rơi xuống. Mục Vân nhìn về phía phương xa. Mở miệng nói. Mục thần quân ở đâu tại nhất thời ở giữa. Bình nguyên bình địa tuyến phía trên. Đạo đạo thân ảnh. Tại thời khắc đột nhiên xuất hiện. Thống nhất khải giáp. Thống nhất khí tức. Đông Hoa Thiết Quân hiện nay Mục thần quân. Hơn vạn giới chủ xây dựng đại quân. Đông Hoa vực, dung không được người khác đạp vào, Mục thần quân, giết địch. Mục Vân trực tiếp quát. Vân rầm rầm rầm âm thanh vang lên từng đạo khí tức tại thời khắc lao nhanh mà tới. Cái này nhất khắc, tứ tông võ giả đều là mắt trợn tròn. Cái này là cái gì không chỉ là tứ tông võ giả. Huyền Vân Phủ, Thiên Cực Các cùng với Linh Tiêu Thần Tốc người. Đều là triệt để sửng sốt. Hơn vạn giới chủ đại quân Ngọc Đỉnh Viện tứ phương. Từ chỗ nào lấy được hơn vạn giới chủ đại quân lúc này. Thương Minh nhìn về phía Mục Vân. Nhất thời ở giữa thần sắc ngốc trệ. Viện trưởng yên tâm, ta dẫn sắc người, rất đáng tin. Mục Vân mỉm cười. Cái này ra hỏa. Hai đánh một. Quá không công bằng. Ta đến lĩnh giáo một chút. Linh Tiêu Thần Cốc đỉnh tiêm giới chủ thực lực đi lúc này. Mục Vân vừa sải bước ra. Nhìn về phía Triệu Hướng Dương. Triệu Hướng Dương lúc này nội tâm lột bột một tiếng. Nhìn về phía Mục Vân lại là không dám khinh thường. Có thể đá một cách bay ra ngoài hắn một đao chi lực kẻ này tuyệt không phải phàm nhân. Mục Vân nhìn về phía Triệu Hướng Dương lại là thần sắc lạnh nhạt. Hiện nay hắn cũng không phải là vạn ước bảo phát lực. Mà là hai vạn ước lực lượng được đến thối biến đề thăng. Triệu Hướng Dương nội tâm trầm ổn trong đao vận khí, đao phong lại lần nữa lấp lóe ra hàn quang. Giết một câu uống xong, đao động, người đi, khí thả. Sát na ở giữa. Đao theo người. Đi đến Mục Vân thân trước. Đao phong so với vừa rồi chém về phía Thương Minh nhất đao. Càng thêm bá đạo. Không đủ Mục Vân nhìn về phía Triệu Hướng Dương, lại hơi hơi mở miệng. Một câu rơi xuống, Mục Vân bàn tay nắm chặt. Một quyền tại thời khắc ngưng tụ trực tiếp bạo phát. Quyền kình tại thời khắc. Bao khỏa tại Mục Vân quyền đầu bên ngoài. Đao phong chém xuống. Quyền kình vẫn ý như cũ là hoàn chỉnh không tổn hao. Nhìn đến, khó trách hai đánh một, nguyên lai là. Không có thực lực Mục Vân một câu rơi xuống quyền kình bạo phát. Oanh, nhất thời ở giữa kinh thiên động địa tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 380 chương 3773 trò hay vừa mới bắt đầu Triệu Hướng Dương nhất thời ở giữa sắc mặt trắng bệch. Thân thể rút lui. Hướng Dương tốc dính thấy cảnh này thần sắc kinh biến. Mục Vân lúc này lại là thân ảnh lói lên xuất hiện sau lưng tốc dính. Hai vị. Đã là phu phụ. Kia liền cùng lên đường đi bàn tay nhẹ nhẹ dò xét ra. Cốc Dính lúc này muốn trốn tránh, có thể căn bản tránh né không mở. Triệu Hướng Dương bị đẩy lui, sắc mặt trắng nhợt, miệng phun tiên huyết. Nhìn thấy phu nhân gặp phải nguy hiểm, tại thời khắc nào dám ngừng cách, xách theo một hơi, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân lúc này, một cái tay khác bàn tay trực tiếp cầm ra. Triệu Hướng Dương thân thể tại thời khắc, không chịu khống chế, bay tới Mục Vân thân trước. Kết thúc, Mục Vân nhìn về phía hai người, chậm rãi nói, ta tiến hai vị lên đường, phanh phanh. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Hai thân ảnh tại thời khắc, ầm vang nổ bể ra tới. Mục Vân thân thể tại thời khắc, lù lù không động. Tiếp xuống. Trò hay vừa mới bắt đầu, ngẩng đầu nhìn lại. Từ không bên trên. Tứ đạo thân ảnh. Lúc này cũng là thần sắc hãi nhiên. Linh Chấn Minh. Linh Triết Phàm. Huyền Chấn Xuyên. Thiên Hổ Sinh bốn vị bán hóa chúa tể cảnh. Vào giờ phút này. Trợn mắt hốc mồm. Mục Vân từ chỗ nào xuất hiện bốn vị. Ngồi xem náo nhiệt. Không như sau trận đến nóng người. Như thế nào vào giờ phút này? Mục Vân khẽ cười nói. Mục Vân. Ngọc Đỉnh Viện đệ tử Linh Chấn Minh nhìn về phía Mục Vân. Thì thầm nói. Thiên tài như thế. Chúng ta càng là chưa hề nghe thấy. Chỉ là. Mục Vân. Hôm nay đại thế. Tứ tông hội diệt. Ngươi cần gì tự chịu diệt vong. Chẳng bằng tiến nhập ta Linh Tiêu Thần Cốc bên trong. Dùng ngươi thiên tư. Tương lai nhất định là ta Linh Tiêu Thần Cốc gánh đỉnh nhân vật một trong. Mục Vân nghe đến lời này, lại là cười cười nói, nhận được hậu ái. Chỉ là, ta không vui lòng. Mục Vân nhìn về phía bốn người. Lần nữa nói, hôm nay chi thế? Không thể ngăn cản ta hết lần này tới lần khác ngăn cản Long Cốc vị trí. Huyết Nguyệt Kiếm. Tông người đã rút. Mà Thiên Long Thánh Tông Thánh Hàng đã bị ta chém giết, đại quân bị ta hủy diệt. Hôm nay chi thế, ta nhìn có thể phá giải. Nghe đến lời này, bốn người thân thể chấn động. Nói hưu nói vượn, Huyền Chấn Xuyên quát lớn. Bằng vào ngươi không nhìn thấy đằng sau ta Mục Thần Quân sao? Hơn vạn giới chủ đại quân. Ta nghĩ Lục Tông cho dù là toàn bộ toàn lực ứng phó, muốn diệt ta cũng khó a. Hôm nay không phải là các ngươi đến diệt Đông Hoa vực, mà là chúng ta. Muốn lưu lại ngươi nhóm một câu rơi xuống. Mục Vân lần nữa nói. Xuống đây đi. Chỉ là lúc này. Bốn người lại là thân thể đứng trên bầu trời. Thần sắc không thể phỏng đoán. Không chịu xuống tới đánh với ta một trận sao? Mục Vân thì thầm một tiếng. Sau một khắc, bốn người phía sau, một thân ảnh tại thời khắc đột nhiên xuất hiện. Chính là Vệ Vương. Vệ Vương đột nhiên mở miệng, lạnh nhạt nói, ta chủ đã muốn cùng các ngươi bốn người nhất chiến, kia liền xuống đi thôi. Trong khoảnh khắc, một cỗ cường hoành khí tức, áp chế bốn người thể nội khí tức, làm cho bốn người tại thời khắc, thân thể không ngừng chìm xuống. Chúa tể cảnh cái này nhất khắc, Linh Chấn Minh, Linh Triết Phàm, Huyền Chấn Xuyên, Thiên Hổ Sinh bốn người. Thần sắc hãi nhiên. Là một vị chúa tể cảnh cường giả, bốn người bọn họ tìm với bản thân chúa tể đạo nguyên điểm, có thể là chưa đi ra một bước chúa tể đạo, có thể là thân sau cái này vị lại là thật đi ra chúa tể đạo cấp bậc. Thực lực cường đại xa không phải hắn nhóm có thể so sánh. Tứ đạo thân ảnh tại thời khắc rơi xuống. Mục Vân nhìn về phía bốn người, khẽ cười nói, chắc hẳn lúc này ngươi nhóm phía sau chúa tể cảnh rất nhanh liền là sẽ có được tin tức chạy tới. Ở trước đó giết ngươi nhóm bốn người mới tốt. Lúc này bốn người thần sắc khó coi. Mục Vân cái này là coi bọn họ là làm bàn đạp. Tại thời khắc rõ ràng có chúa tể cảnh tại chỗ, có thể dễ như trở bàn tay giết bọn hắn, lại là không giết. Ngược lại chính mình xuất thủ đối phó bọn hắn bốn người. Cái này ra hỏa là cố ý như thế, giống như vừa rồi. Bốn người bọn họ chỉ là đứng lơ lửng trên không. Nhìn xem chiến trường biến hóa. Cũng không xuất thủ. Mục Vân, ngươi. Đừng nói nhảm, có thể giết ta, này chiến có lẽ liền kết thúc. Mục Vân khẽ cười nói, tới đi vào giờ phút này, Mục Thần Quân đã là gia nhập vào đại chiến bên trong. Tam phương giới chủ cảnh giới 5.000 người có thể là Mục Thần Quân bên trong, giới chủ cảnh giới lại là hơn vạn. Rõ ràng có thể áp chế. Lúc này, Linh Chấn Minh, Linh Triết Phàm, Huyền Chấn Xuyên, Thiên Hổ Sinh 4 người cũng là nội tâm tối tồn may mắn. Nếu như Mục Vân trực tiếp hạ lệnh bên cạnh chúa tể xuất thủ, 4 người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa 4 phía đại quân đến, bại cuộc đã định. Hắn nhóm khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là hiện tại Mục Vân thế mà là muốn đối phó bọn hắn trước 4 người, hơn nữa còn là dự định dùng sức một mình. Cái này cho bọn hắn thời gian trì hoãn. Ầm ầm âm thanh tại thời khắc vang lên. Theo tiếng nổ đùng đoàng càn quét ra ở giữa, mọi người đều là cảm giác được. Ở giữa thiên địa, tựa hồ cũng là tại thời khắc bắt đầu run rẩy. 4 vị bán hóa chúa tể cảnh lúc này đem Mục Vân vây quanh ở trung tâm. Mà Xà Quận Vương, Khổ Dạ Quận Vương, Vệ Vương, Ngân Vương 4 người lúc này phân biệt đứng tại tứ phương cẩn thận. Mục Vân cẩn thận đem chính mình mệnh góp đi vào Linh Triết Phàm khẽ nói. Bất quá, nghĩ đến cũng là chúng ta suy nghĩ nhiều. Nếu là ngươi thật xuất hiện nguy cơ sinh tử, 4 người bọn họ tất nhiên sẽ dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, chém giết chúng ta. Mục Vân nghe đến lời này, lại là cười nói, ngươi không cần thăm dò ta danh giới, 4 người bọn họ nhất định sẽ không xuất thủ. Chỉ là 4 vị bán hóa chúa tể cảnh, có thể để ta thể nghiệm chúa tể cảnh cường giả thực lực, cho nên cơ hội khó được. Ta thực tại là không đành lòng từ bỏ. Nếu các ngươi có thể thắng ta, cho dù ngươi nhóm phía sau chúa tể chưa tới, ta cũng thả các ngươi rời đi. Nói lời giữ lời, Huyền Chấn Xuyên mở miệng nói. Một lời đã nói ra, Tứ Mã Nan Truy Mục Vân lần nữa nói, 4 vị cứ tới đi vào giờ phút này. Mục Vân xác thực không phải khinh thường. Đối chúa tể đạo, hắn cần lĩnh ngộ. Mà cùng cách này loại tìm đến chúa tể đạo nguyên điểm cấp bậc cường giả giao thủ, không thể nghi ngờ là có thể gia tăng hắn đối chúa tể đạo nguyên điểm lĩnh ngộ. Lên trong khoảnh khắc, Linh Chấn Minh cùng Linh Triết Phàm 2 người cùng nhau, Huyền Chấn Xuyên, Thiên Hổ Sinh 2 người, một trái một phải, tại thời khắc thẳng hướng Mục Vân, oanh, nhất thời ở giữa tiếng nổ đùng đoàng vang lên. 4 vị bán hóa chúa tể cảnh giao thủ, khí thế cường đại, cơ hồ là triệt để che lại hạ phương bình nguyên phía trên. Hơn vạn giới chủ ở giữa giao thủ thanh thế. Vào giờ phút này, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra, khí thế kinh khủng từng đạo truyền ra tới. Vạn nguyên quy thiên quyết. Cái này nhất khắc, Mục Vân thân thể bốn phía ngưng tụ vạn nguyên quy thiên lực lượng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Thử một chút xem sao, Mục Vân một câu rơi xuống, vừa sải bước ra. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Một bàn tay vung ra, giới lực dũng động. Bành! Kia Huyền Chấn Xuyên cùng Thiên Hổ Sinh 2 người, vào giờ phút này, lần lượt bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Tự thân cùng thiên địa câu thông. Giới lực tại thời khắc điên cuồng dũng động. Oanh! Nhất thời ở giữa, trên bầu trời, lực lượng ba động, như là tận thế hàng lâm. Cái này nhất khắc, Thương Minh mấy người nhìn về phía trên không đều là thần sắc hoảng hốt. Cái này Mục Vân. Mạc Văn An lúc này lẩm bẩm nói, Thương Minh, ngươi Ngọc Đỉnh Viện từ nơi nào thu đến cái này vị đệ tử, quả thực là. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 380 chương 3774, ta nói chính là hắn, thân phận quả thực là yêu nghiệt, đệ tử thực lực tăng trưởng tốc độ có thể xưng cực nhanh. Ban đầu hắn nhóm căn bản không biết Mục Vân cái này một vị nhân vật tồn tại. Nếu không phải lần này, Tam Tông bên trong đều là có hạch tâm đệ tử bị Mục Vân cứu, hắn nhóm cũng căn bản không biết Mục Vân. Có thể là vừa biết rõ Mục Vân chính là phát hiện kẻ này thế mà là mạnh hơn bọn họ. 4 người lúc này cũng là lần lượt chạy thoát hiểm cảnh. Mục Thần Quân bên trong đỉnh tiêm giới chủ nhóm đem tam đại tông môn vài vị đỉnh tiêm giới chủ lần lượt ngăn cản. Lúc này, bốn người đứng giữa không trung, nhìn về phía trên không giao chiến, chỉ cảm thấy không thể tin. Mà ngay tại lúc này, đảo đảo thân ảnh, lao vùn vụt tới. Hứa Khôn Lôi Thừa Công vào giờ phút này, Thương Minh cùng Lôi Thừa Nghiệp hai người đều là xứng sờ. Ngươi nhóm không phải trấn thủ Long Cốc, thế nào chạy đến rồi? Thương Minh cùng Lôi Thừa Nghiệp đều là tuân hỏi. Viện trưởng Tông Chủ lúc này, Hứa Khôn dẫn đầu nói. Long Cốc vị trí, Thiên Long Thánh Tông võ giả đều là bị đánh giết. Mục Vân dẫn đầu Mục Thần Quân, đem Thiên Long Thánh Tông giải quyết, mới chạy tới. Hơn nữa, Lôi Thừa Tông vội vàng nói. Kia Huyết Nguyệt Kiếm Tông đại danh đỉnh đỉnh phó tông chủ Huyết Linh Lung, tựa hồ cùng Mục Vân có quan hệ gì? Hiện thân về sau, cùng Mục Vân nói không ít lời nói. Sau đó dẫn dắt Huyết Nguyệt Kiếm Tông võ giả rút. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hứa Khôn tiếp theo nói. Chúng ta cũng là nhìn thấy hắn nhóm thật rút. Lo lắng ngươi nhóm cách này tình huống. Mới vừa chạy đến lúc này, bốn vị tông chủ viện trưởng tộc trưởng đều là thần sắc ngạc nhiên. Mục Vân trước đến Long Cốc, lại đến Long Hoa Bình Nguyên như thế nói đến, lần này, nguy cơ thật khả năng giải trừ. Dù sao, hơn vạn giới chủ đại quân, phối hợp cao như thế diệu. Cái này phần chiến lực, liền là sáu đại tông môn toàn bộ giới chủ đến. Hắn nhóm cũng không nhất định sợ viện trưởng vào giờ phút này. Hứa Khôn giữ chặt Thương Minh, nhìn không được nói. Mục Vân, thân phận không đơn giản. Thân phận không đơn giản, Thương Minh ha ha cười nói. Kẻ này thiên phú cao mạnh, tâm tính thuần lương, đúng là không đơn giản. Viện trưởng Hứa Khôn nhìn không được nói. Ta nói chính là hắn thân phận gì? Vài vị tôn chủ đều là xứng sờ. Hứa Khôn sắc mặt phát khổ nói. Huyết Linh Lung danh ngôn. Kẻ này là Thanh Vũ Thần Đế cùng Thanh Đế Chi Tử. Mục Vân hắn phụ thân là Thanh Vũ Thần Đế Mục Thanh Vũ. Lời này vừa nói ra, bốn vị tôn chủ nhất thời ở giữa ngốc tại chỗ. Hứa Khôn, lời này không có khả năng nói lung tung, Lôi Thừa Nghiệp vội vàng nói. Lôi Thừa Tông lúc này lại là vội vàng nói. Là thật. Đại ca. Kia Huyết Linh Lung chính miệng nói. Nàng tốt xấu là chúa tể cảnh. Không có khả năng hồ ngôn loạn ngữ. A hơn nữa, Huyết Nguyệt Kiếm Tông rút đi. Những chuyện này kết hợp lại, Thương Minh bốn người lúc này vẫn ý như cũ là khó có thể tin. Mục Thanh Vũ Mục Vân trước kia, để cửu thiên giới bên trong, Thanh Đế thoát khốn, Đế Uyên Thiên Đế bị giết. Mục Thanh Vũ hiện thân cửu giới, thể hiện ra chính mình thần đế thực lực. Mà Đế Minh cùng Mục Thanh Vũ rằng co. Thương Minh thì thầm nói, Mục Vân. Vào giờ phút này, mấy người nhất thời ở giữa cảm giác không thể nào tiếp thu được. Mục Vân là thần đế chi tử thế nào khả năng sao? Nếu thật sự là như thế, Mục Vân hẳn là tại để cửu thiên giới bên trong Diệp Vũ Thi bảo vệ dưới mới đúng a. Phải biết, Đế Minh cùng Mục Thanh Vũ hai người có thể là tử đối đầu. Trước kia Tiêu Diêu thần đế chính là vẫn mệnh tại Đế Minh chi thủ. Mà Mục Thanh Vũ là Diệp Tiêu Diêu con rể, Đế Minh nhất định là sẽ không bỏ qua cho Mục Vân. Coi như Đế Minh bị Mục Thanh Vũ kiềm chế, kia Đế Minh bát tử mặt khác tám vị thiên đế cũng căn bản không có khả năng bỏ mặt Mục Vân mặc kệ. Phải biết, cái này để thất thiên giới bên trong có thể là tỏa trấn một vị thiên đế. Để thất thiên đế, Đế Hoàn. Bát Hoang Điện chân chính người cầm lái Bát Hoang Điện, để thất thiên giới bên trong cường đại nhất nhất đẳng thế lực. Để thất thiên giới bên trong Bát Hoang Điện, Ngũ Linh Tộc, Thiên Yêu Mình, Cửu Khúc Thiên Cung, Phản Thiên Tông, Hoàng Cực Thế Gia, Thiên Thượng Lâu, Hoàng Các. Cái này bát phương có thể nói là cường đại nhất cấp bậc. Nội bộ chúa tể cảnh không ít, càng là khả năng tồn tại nắm giữ xưng hào thần đế thực lực nhân vật. Nhưng là bát đại nhất đằng bên trong tối cường vẫn ý như cũ là Bát Hoang Điện. Nghe nói Bát Hoang Điện chung có bát đại điện chủ, mà bát đại điện chủ thực lực bản thân liền là không kém hơn cái khác các đại nhất đằng thế lực bên trong đỉnh tiêm cường giả. chỉ là những này là nghe nói, thật giả không biết. Việc này không thể tùy tiện có kết luận, Thương Minh lúc này chân thành nói. Mục Vân nếu thật là Mục Thanh Vũ chi tử, hiện nay chúng ta vài phương thứ nhất đẳng thế lực giao thủ còn tốt, nếu là nhất đẳng thế lực biết rõ, kia cũng không phải là Đông Hoa vực chi chiến làm không tốt, bị nhất đẳng thế lực biết, cả cái đệ thất thiên giới bên trong đều hội đại loạn. Mà Mục Thanh Vũ cùng Đế Minh hai vị thần đế, nói không chừng liền hội hiện thân tại đệ thất thiên giới bên trong. Nghe đến lời này, mấy người đều là sắc mặt hãi nhiên. Hắn nhóm là giới chủ đỉnh tiêm cấp bậc, đúng là rất cường đại. Có thể là phóng nhãn đến cả cái Thương Lan thế giới bên trong. Càng mạnh còn là chúa tể cảnh. Còn là những cái kia thần đế chuyên môn xưng hào cấp bậc cử đầu. Cùng với hai tôn thần đế, mới là tối cường đại cấp bậc. Mà dưới mắt, vào giờ phút này, mọi người đều là nội tâm kinh dị khó định. Oanh! Mà ngay tại lúc này, trên bầu trời, nhất đạo tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Tư không tựa hồ bị xé nứt. Ánh sáng mặt trời sớm đã là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có vô tận vết sách, vô tận ảm đạm, tựa hồ thiên lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống tới. Theo kia tiếng oanh minh vang lên ở giữa, một thân ảnh lúc này từ trên trời giáng xuống, ngã xuống. Một tiếng ầm vang kia một thân ảnh rơi xuống đất bên trên, trên trăm đạo tới gần giới chủ, bị hắn trực tiếp đập chết. Khục, chỉ thấy kia một thân ảnh, tại thời khắc một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Nhìn kỹ lại, chính là thiên cực các thiên hổ sinh. Một màn này kinh hãi đám người. Tư không bình định. Tứ đạo thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng. Mục Vân lúc này, một bộ mặc y trên trán một luồng sợi tóc, hơi hơi trôi nổi. Bán hóa chúa tể cảnh Mục Vân thì thầm nói, đại khái hiểu một chút. Cũng đa tạ bốn vị. Cùng bốn vị nhất chiến. Ngược lại để ta đột nhiên phát hiện vạn nguyên quy thiên quyết chỗ cường đại. Nghe đến lời này, Linh Chấn Minh, Linh Chiết Phàm, Huyền Chấn Xuyên ba người tại thời khắc, đều là sắc mặt khó coi. Mục Vân đem hắn nhóm xem như bàn đạp. Hắn nhóm không phục. Nhưng là chân chính đánh lên, lại là đột nhiên phát hiện. Không thể không phục. Cái này tiểu tử, giới chủ cảnh giới cơ hồ là đi đến cực hạn độ. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là mặt lộ vẻ mỉm cười. Nụ cười này, vừa lòng thỏa ý. Bốn người để hắn đối chúa tể đạo nguyên điểm càng thêm rõ ràng. Có thể là hắn hưng phấn, không chỉ là những thứ này. Càng là đối với vạn nguyên quy thiên quyết lại lần nữa khai quật. Vạn nguyên quy thiên quyết là nguyên hảo cổ thần dốc cả một đời sáng tạo nhất môn đối giới vì cảnh giới võ giả thích hợp nhất giới quyết. Cũng là qua nhiều năm như vậy, Mục Vân chủ tu nhất môn giới quyết. Trên thực tế, cho đến ngày nay, Mục Vân tại tìm kiếm chúa tể đạo nguyên điểm. Cơ hồ là đem cái này nhất môn giới quyết cho sở thấu triệt. Chỉ là đến bây giờ, Mục Vân mới vừa cảm giác được. Sở thấu chỉ là chính hắn nhận là thôi. Cái này vạn nguyên quy thiên quyết bên trong càng là tồn tại liên quan đến tại chúa tể cảnh, chúa tể đạo nguyên điểm khai quật chi đạo. Mục Vân nhìn về phía ở giữa thiên địa thì thầm nói, không hổ là cổ thần, quả nhiên là sừng sững giữa thiên địa đỉnh tiêm cấp bậc, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Nguyên hảo cổ thần tiền bối, đa tạ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 380 chương 3775 hai cái nguyên điểm lời nói rơi xuống. Mục Vân nhìn về phía ba người. Ba vị, ta nghĩ đến, đã được đến kế tiếp. Cần ngươi nhóm ba vị trợ giúp. Lời này vừa nói ra, Linh Chấn Minh, Linh Chiết Phàm, Huyền Chấn Xuyên ba người đều là thần sắc giới bị. Cần ba vị lực lượng trợ giúp ta tìm đến chính mình chân chính chúa tể đạo nguyên điểm. Lời này vừa nói ra, Mục Vân tại thời khắc vừa sải bước ra, toàn thân sát khí càn quét ra, ba động khủng bố nhất đạo phóng thích ra. Oanh, vạn nguyên quy thiên dốc hết sức phá vạn. Mục Vân tại thời khắc này một chảo cầm ra ở giữa, toàn thân cao thấp lực lượng đều là phóng thích ra. Tam đạo thân thể tại thời khắc lần lượt liều mạng ngăn cản. Có thể là giờ khắc này Mục Vân lại phảng phất là thiên hàng thần chỉ. mặc kệ ba người như thế nào ngăn cản, tại thời khắc đều là bị Mục Vân từng giờ từng phút áp chế. Phốc, kia Huyền Chấn Xuyên lúc này một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng nhợt. Mục Vân lúc này thân ảnh tới gần, trực tiếp một quyền giết ra. Oanh, Huyền Chấn Xuyên thân thể rơi xuống đất, đạo đạo liệt ngân tràn ngập toàn thân. Linh Chấn Minh cùng Linh Triết Phàm hai người vào giờ phút này đều là sắc mặt khó coi. Mục Vân quá mạnh, siêu việt cửu phẩm ràng buộc, mạnh hơn bọn họ hơn mấy phần. Ba người cho dù là liên thủ nắm giữ chúa tể đạo nguyên điểm gia trì cũng vô pháp ngưng tụ. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía trước. Đến lượt ngươi hai người, một câu rơi xuống, sát khí càn quét. Oanh, hai người lúc này cho dù ngăn cản nhưng cũng bất lực. Sầm sầm sầm, từng đạo tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Nhất thời ở giữa, tại thời khắc này, bốn vị bán hóa chúa tể cảnh khí tức lần lượt tán loạn. Mà Mục Vân đem đất trời bốn phía ở giữa tinh khí thần toàn bộ nạp nhập thể bên trong. Chỉ là lần này cũng không phải là dùng đến để thăng thực lực. Như thế to lớn tinh khí thần chảy vào, hắn cũng căn bản vô pháp một hơi triệt để hấp thu hoàn thành. Giết một câu uống xong, sát khí ngưng tụ. Mục Vân đứng giữa không trung, có thể là toàn thân cao thấp, lực lượng lại là thu liếm ở thể nội. Lúc này, Sa Quận Vương, Khổ Dạ Quận Vương, Ngân Vương cùng Vệ Vương bốn người lần lượt tới gần Mục Vân trăm trượng, đem Mục Vân thủ hộ ở trung tâm. Cái này nhất khắc, Mục Vân ngưng tổ linh thể, lại lần nữa rời đi thân thể, hướng phía ngoại giới mà đi. Trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm. Tại thời khắc này, Mục Vân linh thể tựa hồ đi qua thiên sơn vạn thủy. Có thể là loại kia để hắn tâm linh phù hợp cảm giác vẫn không có xuất hiện. Chúa tể đạo nguyên điểm không có khả năng cách hắn xa xôi như thế. Tại sao lại như thế? Nhưng là lần này cùng lần trước bất đồng. Lần này hơn 10 vạn người giao chiến, tử thương càng thêm thảm liệt, ngưng tụ tinh khí thần càng rộng lớn. Mục Vân có thể hấp thu lực lượng cũng là càng thêm mãnh liệt, đủ dùng chống đỡ lấy hắn đi càng xa, cũng đi càng nhanh. Siêu việt 30 vạn dặm, Mục Vân đã là cảm giác được linh thể mỏi mệt. Còn không có tiếp tục 50 vạn dặm khoảng cách, linh thể dần xuất hiện rung động. 80 vạn dặm, linh thể bắt đầu xuất hiện vết sách, tựa hồ muốn vỡ vụn. Đi đến cực hạn sao? Mục Vân thì thầm nói. Không, nếu như lần này thất bại, vậy lần sau muốn để thành công liền càng thêm gian nan. Nơi nào còn có cơ hội gặp phải như thế lớn giao chiến tràng diện? Đôn đốc hắn tìm chính mình nguyên điểm. Tiếp tục 90 vạn dặm, linh thể bắt đầu tàn tạ. Cái này nhất khắc trọn vẹn đi đến 100 vạn dặm, linh thể tiếp tục tiến lên một bước, chính là hội triệt để băng liệt. Có thể là tại thời khắc này, Mục Vân lại là ánh mắt hãi nhiên. Nguyên điểm xuất hiện Mục Vân lúc này, linh thể lấp lóe, xuất hiện tại một vùng núi ở giữa. Tại đó, để hắn khát vọng cảm giác ngưng tụ mà ra. Oanh, nhất thời ở giữa, làm Mục Vân tới gần kia nguyên điểm lúc, chiến trường phía trên, Mục Vân thể nội khí tức trong khoảnh khắc biến hoàn toàn khác biệt. Sa Quận Vương kinh ngạc nói: "Mục chủ tìm đến nguyên điểm u vinh quy quy mơ." Vào giờ phút này, Mục Vân khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Chỉ là cái này nhất khắc, Mục Vân thân thể lại là lù lù không động. Kia rộng lớn kỳ dị ở giữa thiên địa, Mục Vân linh thể đạp vào nguyên điểm bên trong. Cái này nhất khắc, linh thể khuyên hướng hư hỏng triệt để giải phóng. Được đến nguyên điểm gia trì, linh thể tại thời khắc khôi phục như thế. Có thể là tiếp xuống, lại là để Mục Vân xứng sờ. Nguyên điểm được đến, có thể là Mục Vân lại là toàn thân cao thấp, lực lượng lưu động. Linh thể tại thời khắc vẫn ý như cũ là ở vào cái này một mảnh ruộng gì thế giới bên trong. Chuyện gì xảy ra? Nguyên điểm đã tìm đến, có thể rời đi mới đúng. A Mục Vân lúc này ngạc nhiên. Chỉ là đất trời bốn phía vẫn ý như cũ như thế, linh thể của hắn vô pháp trở về đến bản thể bên trong. Kia tìm đến chúa tể đạo nguyên điểm cũng vô pháp cùng bản thể phù hợp. Vấn đề bây giờ là, hết thảy không biến hóa vào giờ phút này, Mục Vân ổn định chính mình suy nghĩ. Không vội vã, không vội vã. Mục Vân không biết như thế nào xử trí, lúc này đành phải phóng ra bước chân đi ra ngoài. Ngoài trăm vạn dặm. Cái này nhất khắc. Làm Mục Vân vừa sải bước ra ở giữa. Đất trời bốn phía bên trong. Đối linh thể đè ép. Điên cuồng tụ đến. Đại địa phía trên, lực lượng bàng bạc quanh quẩn ra. Mục Vân lúc này, không biết mình nên làm cái gì, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Đi lần này, đi ra 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Đi lần này, Mục Vân chính là lại không dừng lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Nếu là đi đến chính mình vô pháp trèo chống địa phương. Kia linh thể tán loạn. Hắn có phải hay không liền có thể rời đi này vượt gì thiên địa. Trở về bản thể chỉ là ôm lấy này các loại ý nghĩ. Mục Vân trọn vẹn lại là đi trăm vạn dặm. Trăm vạn dặm về sau, linh thể sắp tán loạn. Có thể là sau một khắc, Mục Vân lại là ngây ra như phỗng. Bởi vì trước mặt thế giới biến hóa. Bên ngoài 2 triệu dặm thiên địa một mảnh hỗn độn. Mà tại hỗn độn ở giữa, lại một đạo nguyên điểm xuất hiện ở trước mắt. Mục Vân lại lần nữa sinh ra lực tương tác, lại lần nữa đi đến kia nguyên điểm vị trí, dung hợp. Thứ hai đạo nguyên điểm cách này nhất khắc, Mục Vân ngẩn ngơ. Thế nào sẽ xuất hiện thứ hai đạo nguyên điểm? Có thể là lúc này. Không dung Mục Vân suy nghĩ nhiều. Làm dung hợp thứ hai đạo nguyên điểm thời khắc. Linh thể của hắn bỗng nhiên tiêu thất. Chỉ là làm linh thể sắp tiêu thất ở giữa. Tại kia hỗn độn ở giữa, một thân ảnh đưa lưng về phía hắn, đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ai sau một khắc, Mục Vân trở về bản thể. Đất trời bốn phía tại thời khắc vẫn y như cũ là chiến trường bên trong. Mục chủ xà quận vương mấy người lần lượt tới gần Mục Vân. Ta không sao. Mục Vân lúc này phất phất tay, nhìn về phía bốn người. Vừa rồi có gì kỳ quái sao? Mục Vân nhìn không được hỏi. Kỳ quái vệ vương thì thầm nói. Là rất kỳ quái. Chúng ta cảm thấy mục chủ thể nội lực lượng lưu động. Chúa tể đạo nguyên điểm hẳn là đã tìm đến. Có thể là kết quả. Chúng ta cảm giác được xuất hiện 2 lần bốn người đều là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân nghe vậy tại thời khắc nhẹ gật đầu. Đúng là 2 lần Mục Vân lần nữa nói. Ta tìm được 2 cái chúa tể đạo nguyên điểm một câu rơi xuống. Bốn vị quận vương. Nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn về phía Mục Vân. 2 cái chúa tể đạo nguyên điểm. Có ý tứ gì mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 380 chương 3776 một thân ảnh mà cái này nhất khắc. Cho dù là chính Mục Vân. Cũng là không rõ. Thế nào sẽ xuất hiện 2 cái nguyên điểm vệ vương lắc đầu nói thuộc hạ cũng không hiểu. Chỉ là hổ quận vương là đến từ hồn tục. Có lẽ hắn biết hồn tục hội vạn tục hồn phách nghiên cứu. Đều là đi tại đoạn trước nhất. Đáng tiếc hổ quận vương hiện nay ngủ say bên trong. Mục Vân nghe vậy, lông mày nhíu lại. Mục chủ mau mau lính ngộ chúa tể đạo nguyên điểm đối từ thân tăng phúc xà quận vương mở miệng nói. Nếu là sẽ không ảnh hưởng mục chủ tu hành. Nói không chừng là cơ duyên to lớn lúc này. Mục Vân khẽ gật đầu. Thể nội khí tức tại thời khắc quanh quẩn ra. Lực lượng cuồng bạo đảo đảo càn quét. Thiên địa tại nhất khắc đều là nhận dẫn dắt. Nơi xa Thương Minh mấy người hơi sững sờ. Chúa tể đạo nguyên điểm Thương Minh mở miệng nói. Mục Vân tìm đến chính mình chúa tể đạo nguyên điểm. Cái này là bước vào chúa tể cảnh rồi vài vị đỉnh tiêm giới chủ. Đều là thần sắc sợ hãi. Vào giờ phút này, Mục Vân thể nội khí tức liên tục tăng lên. Tới hiện tại, Mục Vân cảm giác được thân thể bên trong không thể dùng quân lực đến đánh giá cực hạn của mình. Chúa tể đạo nguyên điểm. Vào giờ phút này, lúc lên lúc xuống, lơ lửng tại hồn phách của mình trước. Mà lưỡng đạo nguyên điểm làm cho hồn phách hải dương bên trong giây lát ở giữa tăng phúc ngàn vạn dặm. Cùng lúc từ thiên địa bên trong từng đạo lực lượng vô danh tiến nhập thể nội, cuồn cuộn không ngừng bổ sung giới lực. dẫn sắt đến giới lực đi thối biến. Hơn nữa, không phải nhất đạo nguyên điểm làm như thế, lưỡng đạo nguyên điểm đều tại làm như thế. Không bao lâu, Mục Vân mở ra hai con mắt. Có thể là cái này nhất khắc, thể nội khí tức, lại là so trước đó cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Vừa rồi đỉnh tiêm cửu phẩm Mục Vân có thể nói là một tòa hồ nước. Vậy bây giờ, liền là một vùng biển mênh mông. Như thế nào bốn vị quận vương, lúc này đều là khẩn trương tuân hỏi. Mục Vân nhìn không được nói, rất cường. Lưỡng đạo nguyên điểm hội tụ hồn phách thể trước, lúc lên lúc xuống. Bốn người đều là kinh ngạc. Khổ dạ quận vương tiếp theo nói. Chúa tể đạo nguyên điểm là chúa tể đạo điểm khởi đầu. Kế tiếp tuyển định phương hướng. Đi ra chúa tể đạo. Chính là chân chính chúa tể cảnh. Như thế nhìn đến, mục chủ ngài có thể là hai đầu chúa tể đạo cùng đi. Cùng đi chúa tể đạo đối giới lực tăng phúc. Đối với võ giả hồn phách tăng phúc. Đều là tăng gấp bội. Nếu như mục chủ ngài đi hai đầu đạo. Khả năng này là gấp hai tăng phúc. Có thể là. Nhưng mà cái gì Mục Vân nhìn không được nói. Có thể là nếu là thật sự. Kia mục chủ ngài muốn đi chúa tể đạo. Cũng cần bỏ ra thường nhân đi một con đường gấp đôi cố gắng mới được. Hoặc là có thể nói là bốn lần cũng không nhất định. Liền nói là chúa tể đạo hai đầu cùng đi uy lực khả năng càng mạnh. Có thể cũng có thể sẽ càng thêm tốn sức. Mấy người gật đầu. Bốn vị chúa tể thật sâu minh bạch. Một đầu chúa tể đạo đã là đầy đủ gian nan. Hai đầu. Hắn nhóm cũng chưa từng gặp qua, chỉ có thể dựa vào đoán. Mục Vân vào giờ phút này, đứng giữa không trung cũng là nhất thời ở giữa mờ mịt. Hai đầu chúa tể đạo sau đó như thế nào đi không bao lâu. Mục Vân thần sắc bình tĩnh. Chậm rãi nói. Việc đã đến nước này. Nhiều đoán vô ý. Các loại chân chính đi ra rồi nói sau. Mục Vân lần nữa nói, ngươi nhóm tìm chúa tể đạo nguyên điểm thời điểm có thể từng thấy đến nhất đạo. Thân ảnh một thân ảnh lúc này bốn người đều là xứng sờ. Cái gì một thân ảnh bốn người lập tức lắc đầu. Mục Vân lập tức đầu đại. Thật là thiên kỳ bách quái. Hắn cái này chúa tể đạo nguyên điểm. Đến cùng là cái ruộng gì thôi thôi Mục Vân khoát tay một cái nói. Việc đã đến nước này. Nói nhiều cách khác cũng vô ích. Hiện đem lần này chiến tranh giải quyết triệt để đi bốn vị quận vương lần lượt chắp tay nói. Không thể vì mục chủ phân ưu. Thuộc hạ đáng chết. Cái này cùng các ngươi có quan hệ gì Mục Vân cười nói. Lần này. Mặc dù ngươi nhóm bốn người chưa hề xuất thủ. Có thể là xuất hiện ở nơi đây. Kia liền là giúp ta đại ăn. Hơn nữa tiếp xuống khả năng cần ngươi nhóm bốn vị ngăn cản được cái này vài phương trả thù đâu. Mục Vân lời nói rơi xuống. Xa quận vương lúc này lông mày nhíu lại. Nhìn một chút nơi xa. Sau đó nói. Có lẽ. Không cần kế tiếp. Mục Vân nghe vậy. Nao nao. Nhìn về phía phương xa. Nên đến. Dù sao vẫn là đến. Vào giờ phút này. Song phương đại quân chém giết thảm liệt. Mà tại thời khắc này. Mục Vân dẫn đầu Mục Thần Quân xuất hiện. Đã là đem chiến cuộc triệt để tách ra tới. Tam đại tông môn võ giả bại cuộc đã định. Chỉ là. Tất cả mọi người tại thời khắc, đột nhiên, đều là cảm giác được. Một cỗ khủng bố bạo phát lực, càn quét thiên địa mà tới. Trên bầu trời uy áp mạn thiên, mà tại kia uy áp ở giữa. Mấy đạo thân ảnh, ngồi từng cái xòe hai cánh có tới mấy trăm trượng đại bằng điểu. Lao vùn vụt tới, đại bằng điểu toàn thân cánh chim màu vàng, phảng phất vàng đổ vào, dưới ánh mặt trời. Tản mát ra đạo đạo bành bái khí tức. Vẹn vẹn cái kia đại bằng điểu chính là áp chế mười mấy vạn người. Cảm giác hô hấp đều là không khoái lên. Mà kia đại bằng điểu phía trên mấy đạo thân ảnh. Vào giờ phút này. Căn bản không có thể hiện ra một tơ một hào áp bách khí tức. Có thể là làm đến không ít người nhìn thấy đại bằng điểu thời điểm lại là thần sắc biến hóa. Linh tiêu thần cốc người thương minh lúc này cũng là mở miệng nói. Linh tiêu thần tốc người đến. Người nào tốc độ nhanh như vậy. Mà giờ khắc này đại bằng điểu cơ hồ là trong chớp mắt đến. Ổn định giữa không trung phía trên. Nhìn xem bốn phía. Tại kia đại bằng điểu trước. một thân ảnh chậm rãi bước ra, áp đảo chim bằng đỉnh đầu. Linh Tiêu Thần Cốc cốc chủ Linh Tiêu Vân lúc này, không ít người đều là thần sắc hãi nhiên. Cốc chủ, cốc chủ. Mà Linh Tiêu Thần Cốc võ giả lần lượt rút về. Cốc chủ cứu mạng một vị Linh Tiêu Thần Cốc đỉnh tiêm giới chủ tại thời khắc vội vàng quát. Mà nhìn thấy Linh Tiêu Thần Cốc võ giả rời khỏi, Mục Thần Quân tuyệt không đuổi theo. Lúc này, kia một người đứng tại đại bằng điểu đỉnh đầu, một bộ thanh y, bên ngoài khoác thanh sắc bào phục, tóc dài tung bay theo gió, dáng người thẳng tắp, nhìn thiên địa. Không nghĩ tới Ngọc Đỉnh Viện bên trong còn ẩn giấu đi này các loại nhân vật tuyệt thế. Linh Tiêu Vân vào giờ phút này mở miệng nói: ta cũng không nghĩ tới Linh Tiêu Thần Cốc cốc chủ sẽ đích thân hiện thân. Ta còn nghĩ đánh xong một trận chiến này, ngày sau có cơ hội chúng ta lại cẩn thận đánh một trận đâu. Mục Vân lúc này khẽ mỉm cười nói. Linh Tiêu Vân ánh mắt bắn ra trên người Mục Vân. Linh Triết Phàm, Linh Chấn Minh chết, hắn dùng bí bảo đều là nhìn rõ ràng. Cái này Mục Vân đột nhiên từ nơi nào chui ra ngoài vào giờ phút này. Linh Tiêu Vân hai con mắt hơi hơi lấp lóe ánh mắt, thì thầm nói: kia đã bản tỏa tự mình xuất hiện, liền không cần ngày khác. Chính có ý đó, Mục Vân lúc này cũng không e ngại. Linh Tiêu Vân nhìn về phía Mục Vân, mắt bên trong sát khí dũng động. Linh Chấn Minh, Linh Triết Phàm hai người này là bán hóa chúa tể cảnh, cũng là Linh Tiêu Thần Cốc nội hạch tâm cường giả. Cường điệu bồi dưỡng tương lai nhất định vì Linh Tiêu Thần Cốc lại thêm hai vị chúa tể. Có thể là bị Mục Vân chém giết, mà Tam Phương Đại Quân càng là đã tổn thất hơn phân nửa. Này các loại tình huống hạ, không thể không nói để người phẫn nộ. Mục Vân lúc này lại là nhìn về phía kia Linh Tiêu Vân. Xà Quận Vương lúc này nói khẽ: Mục chủ không cần lo lắng, người này cũng là hóa thiên chúa tể cảnh giới đỉnh tiêm mà thôi, không thể so chúng ta bốn người cường. Bốn vị quận vương đều là chúa tể đạo tiếp cận trăm mét cực hạn hóa thiên chúa tể cảnh. Mà Linh Tiêu Vân cũng là nghe đến lời này, Mục Vân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 380 chương 3777 tứ tông chúa tể trình diện. Linh Tiêu Vân lúc này cảm giác được Mục Vân cường đại, chỉ là cũng không để trong lòng. Chỉ là thân ở Mục Vân bên cạnh người bốn người để hắn cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Bốn vị chúa tể cảnh, Linh Tiêu Vân khẽ cười nói: Đông Hoa vực bên trong, khi nào sinh ra chúa tể cảnh, ta Linh Tiêu Vân lại là không biết. Nhìn đến tin tức bế tắc, Mục Vân nghe vậy, hồi đáp: đã tin tức bế tắc, vậy liền hảo hảo trở về chuyên môn luyện một chút. Cái này nhất khắc, Mục Vân vẫn ý như cũ là không có chút nào nhượng bộ. Bốn phía mọi người tại lúc này đều là thần sắc kinh ngạc. Cái này ra hỏa, thật đúng là một điểm không cho. Tuy nói Linh Tiêu Thần Cốc cùng Ngọc Đỉnh Viện cái này vài phương đồng dạng đều là thứ nhất đẳng thế lực phạm chủ, nhưng là thứ nhất đẳng thế lực cũng phân mạnh yếu. Giống như Linh Tiêu Thần Cốc như vậy, nội bộ là nắm giữ hơn 10 vị chúa tể cảnh. Cả cách Đông Hoa vực bên trong bốn đại tông môn có thể là một cách cũng không có. Hiện tại là có. Có thể đó cũng là Mục Vân mang đến. Trẻ tuổi hậu bối được đến một ít thế lực, chính là phiêu hốt không biết vì sao rồi mà ngay tại lúc này. Nhất đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Tư không bị xé nứt, chỉ thấy nhất đạo dài đến ngàn trượng thánh long thân thân tại thời khắc vượt bước mà ra. Mà tại kia lớn như vậy thánh long uy vũ thân thể bên trên, một thân ảnh tại thời khắc xuất hiện. Cái này nhất khắc, mọi người đều là cảm thấy được một cỗ làm cho người rung động khí tức từ từ tưới tiêu mà ra. Kia cũng không phải là chân chính thánh long, mà là giao long thuế biến. Có thể là dù vậy, vẫn ý như cũ là uy vũ bất phàm, rung động nhân tâm. Mà tại giao long trên thân thể, mấy đạo thân ảnh đứng vững, khí tức cường thịnh đáng sợ. Mỗi một cái đều là chúa tể cảnh cường giả. Kia cầm đầu một thân ảnh, thân mang ngân sắc bảo phục, toàn thân cao thấp, quang mang bắn ra bốn phía, đâm người nhãn mang. mà lên hai mắt lăng lệ như lôi điện bắn ra đạo đạo tinh quang. Mục Vân uy phong thật to một câu rơi xuống, thánh long dần dần tiêu tán, mấy thân ảnh tại thời khắc ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân nhìn về phía người kia, khẽ mỉm cười nói, cái này vị liền là Thiên Long Thánh Tông tông chủ Thánh Hảo tiền bối a, uy thế ngược lại là mười phần. Thánh Hảo tông chủ, tại thời khắc đến, hai đại thứ nhất đẳng tông môn, mấy vị chúa tể cảnh đích thân tới, chiếm cứ phát sinh biến hóa, xuất hiện dữ liệu của bọn hắn, nếu là lại không đến, khả năng hội là toàn quân bị diệt. Mà cho dù tại thời khắc đến, có thể liền là nhìn hơi trễ. Thánh Linh Tuyên bị ngươi giết, Thánh Hảo tông chủ lúc này trầm giọng nói. Hắn a, tài nghệ không bằng người còn kia cuồng, ta không giết hắn đều không có ý tứ. Mục Vân cười nói, cũng là nói cho Thánh Hảo tông chủ, về sau có thể hảo hảo dạy đạo chính mình hài tử, làm người đừng như vậy cuồng vọng mới tốt a. Thánh Hảo hai mắt nhắm lại, sát khí vô hình, có thể lại làm cho mọi người đều là cảm nhận được hắn đối Mục Vân sát khí. Hậu sinh khả ấy. Linh Tiêu Vân tốc chủ lúc này cười nói, chúng ta cũng chưa từng nghĩ đến đối phó Đông Hoa vực, thế mà còn cần tự mình đến. Hai vị đỉnh tiêm hóa thiên chúa tể, vào giờ phút này, khí thế cường thế, đè ép xuống. Chỉ là Sa quận vương, Khổ Dạ quận vương, Vệ vương cùng Ngân vương bốn vị, lúc này lại là căn bản không sợ, trực tiếp cường đại chúa tể đạo khí tức phóng thích, không thể so hai người kém. Cái này nhất khắc, Mục Vân thần sắc bình tĩnh. Linh Tiêu thần cốc cùng Thiên Long Thánh Tông tiến đến, kia Huyền Vân phủ cùng Thiên Cực tắc chỉ sợ cũng không thể vắng mặt. Quả nhiên, hai phe khí tức đối bính ở giữa, tư không lại lần nữa rúng động. Chỉ là lần này cũng không phải là một phương, mà là hai phe. Ở Đông Sơn vực hai tòa bá chủ thế lực cùng nhau mà tới. Huyền Vân phủ, Thiên Cực Các, chỉ thấy kia khí thế kinh thiên động địa, tại thời khắc dần dần khôi phục bình ổn ở giữa, hơn 10 đạo thân ảnh từng cách hiện thân. Huyền Vân phủ phủ chủ Huyền Hoàng, Thiên Cực Các các chủ Thiên Kình, hai vị đỉnh tiêm hóa thiên chúa tể cảnh vào giờ phút này triệt để hiện thân. Bốn đại tông môn chúa tể cảnh cường giả ra sân. Mục Vân nhìn về phía tứ phương, thần sắc bình tĩnh như trước. Mục chủ Ngân Vương lúc này thấp giọng nói, nếu thật là triệt để vạch mặt, Mục Vân còn mời không cần hành động theo cảm tính. Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười nói, ngươi yên tâm đi, ta có thể không phải loại kia hành động theo cảm tính người. Hắn lần này dự định tại đệ thất thiên giới bên trong đứng vững gót chân, tự nhiên là chuẩn bị một phen. Lúc này, tứ tông xuất hiện chúa tể cảnh trọn vẹn hơn 30 người. Cường đại nhất, không ai qua được bốn vị tông chủ tốc chủ đỉnh tiêm hóa thiên chúa tể cảnh. Thứ nhất đẳng thế lực bên trong, chúa tể cảnh cũng không như một nhóm thế lực, nhưng là mỗi một vị chúa tể cảnh cũng đúng là cường đại dọa người. Lúc này, hạ phương bình nguyên giao chiến sớm đã là triệt để đình chỉ, song phương đều là lần lượt rút lui. Dưới mắt chúa tể cảnh hiện thân, chiến trường đã không phải là hắn nhóm giới vị cảnh giới võ giả có thể khống chế. Cho dù hắn nhóm chém giết khốc liệt đến đâu, tới cuối cùng quyết định thắng bại vẫn y như cũ là giữa không trung kia hơn 10 vị chúa tể cảnh. Mục Vân, Huyền Hoàng phủ chủ nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt lấp lói nói, ngược lại thật sự là không phải hạng đơn giản. Huyết Nguyệt Kiếm Tông nghe nói lui binh, thật là hoài nghi ngươi là như thế nào để Huyết Nguyệt Kiếm Tông ruồng bỏ chúng ta. Mục Vân nghe đến lời này, cười cười nói, muốn biết sao nói cho ngươi, nhóm A Huyết Nguyệt Kiếm Tông tông chủ Huyết Trùng Tiêu là sư bá ta, Huyết Linh Lung phó tông chủ là ta sư cô, hắn nhóm sẽ đánh ta sao? Đồ đần, lời này vừa nói ra, bốn vị tông chủ tốc chủ đều là thần sắc nhất biến. Mà cùng lúc đó, cách xa ngoài ngàn vạn dặm, một mảnh bên trong ngọn thánh sơn, một tòa cao ngất nhập vân, như thần kiếm giữa trời đồng dạng đại điện bên trong, một vị thân mang huyết y trung niên, lúc này nhìn về phía một khỏa lóe ra quang mang trong hạt châu cảnh tượng, lại là nhịn không được cười lên. Sư huynh, ngươi còn cười mà tại kia huyết y trung niên bên cạnh người. Thân thể tôn quý huyết linh lung nhịn không được nói. Cái này tiểu tử há mồm liền ra. Thật nên bỏ qua hắn. Huyết trùng tiêu lúc này lại là nhịn không được nói. Dù sao cũng là Diệp sư đệ đệ tử. Diệp sư đệ lúc còn trẻ. Làm sao không phải như thế, có thể là cứ như vậy. Chúng ta cùng các phương tông môn. Xem như trở mặt. Huyết linh lung bất mãn nói. Cái này tiểu tử. Không cần chúng ta hộ. Mục Thanh Vũ. Diệp Vũ Thi hắn nhóm. Thế nào khả năng cam lòng để cho mình nhi tử chết. Huyết trùng tiêu lúc này lại là ao ước hồi ức. Lẩm bẩm nói. Nhìn thấy hắn. Ta chính là nghĩ lên Diệp sư đệ. Nếu là sư phụ nhìn thấy hắn. Chỉ sợ càng là hồi câu lên đối Diệp sư đệ tưởng niệm. Huyết linh lung lúc này khẽ nói. Diệp sư huyên trước kia vì sao muốn hợp tác với Mục Thanh Vũ, hắn coi như không đáp ứng Mục Thanh Vũ. Mục Thanh Vũ có thể như thế nào có sư phụ lão nhân ra chỗ dựa. Chúng ta hà tất sợ Mục Thanh Vũ sư để tuyển trạch. Huyết trùng tiêu bất đắc dĩ nói. Hắn xưa nay đã như vậy. Tính tình cao ngạo. Hiếm thấy gặp phải thích đồ đệ. Tự nhiên là nghĩ che chở. Những năm này. Hắn lưng đeo áy náy. Thẹn với chính mình phu nhân. Thẹn với đồ đệ mình. Có lẽ quá dày vò. Chết. Với hắn mà nói. Cũng là một loại giải thoát. Huyết linh lung nghe đến lời này. Mới nói. Cái này tiểu tử nhìn đến đem Diệt sư để xem như tín ngưỡng. Đã là sư phụ. Cũng là giống như phụ thân kính ngưỡng. Coi như có lương tâm. Nếu không phải như thế. Chỉ sợ ngươi ngày đó nhìn thấy hắn liền trực tiếp giết hắn. A huyết trùng tiêu cười nói. Sư muội, kia là sư để tuyển trạch, chúng ta nên tôn trọng. Ta minh bạch, có thể là nội tâm không bỏ. Huyết linh lung nói đến chỗ này, mắt bên trong phiếm hồng. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 380 chương 3778. Ngươi không ngăn cản nổi Diệt sư huyên thiên phú rất mạnh, kiếm thuật thông thần. Sư phụ lão nhân ra liền trông cậy vào Diệt sư huyên tiếp nhận y bát. Hiện tại sư phụ lão nhân ra không biết hạ lạc. Nếu là biết rõ Diệt sư huyên bỏ mình, là cỡ nào bi ai. Huyết linh lung âm thanh mang theo vài phần nức nở nói. Chúng ta cái này nhất mạch, qua nhiều năm như vậy ẩn nhẫn không ra, chẳng phải là bởi vì sư phụ lão nhân ra sao? Nếu như Diệt sư để không tuyển chọn kia một con đường, hiện nay chúng ta nhất mạch cũng đủ dùng cùng thất giới bát phương so với. Huyết trùng tiêu nghe vậy, thần sắc lộ ra mấy phần sầu não, mà sau thì thầm nói, thôi thôi, người mất đã mất. Hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Thanh Vũ thần đế cùng Thanh Đế chi tử đến cùng là có bài tẩy gì. Như thế không có sợ hãi hai người không nói, tiếp tục xem hướng Thủy Tinh Châu bên trong tràng cảnh. Nói bậy nói bạ lúc này. Long Hoa Bình Nguyên, giữa không trung phía trên, Linh Tiêu Vân quát. Ngươi sư bá sư cô Huyết Trùng Tiêu cùng Huyết Linh Lung hai người thành danh đắt lâu, chưa từng nghe thấy có cái gì sư để sư huyên, cũng chưa từng nghe thấy cái gì sư dơ dơ quy quy y e tị. Mục Vân cười nói, không tin coi như. Dù sao Huyết Nguyệt Kiếm Tông rút đi, đến mức là nguyên nhân gì, ta nói đến cùng là thật hay giả, chính các ngươi đi điều tra liền là. Thiên Kình Các Chủ, Linh Tiêu Vân Cốc Chủ, Huyền Hoàng Phủ Chủ, Thánh Hảo Tông Chủ bốn người lúc này đều là ánh mắt không thể phỏng đoán. Huyết Nguyệt Kiếm Tông bội bạc, chúng ta tự nhiên sẽ tại lần này kết thúc về sau thượng môn chất vấn. Đến thời điểm tự nhiên là muốn Huyết Trùng Tiêu cho cái thuyết pháp. Huyền Hoàng Phủ Chủ âm thanh âm trầm nói. Nhưng là hôm nay, này chiến chúng ta nhất định phải thủ thắng. Mục Vân, ngươi không ngăn cản nổi. Kia có thể phải so tài xem hư thực, mới có thể biết rõ. Ta đến cùng phải hay không có thể chống cự lại. Mục Vân một câu rơi xuống. Bốn vị quận vương, tại thời khắc lần lượt bước chân bước ra. Oanh! Nhất thời ở giữa thiên địa cường thịnh khí thế cơ hồ là bao trùm đến trăm dặm nội ngoại. Cái này nhất khắc, thân ở cái này một phiến thiên địa bên trong võ giả đều là sắc mặt trắng bệch. Kia từng đạo cường thịnh khí tức tràn ngập ra thời khắc, tất cả mọi người là có thể cảm giác được rõ ràng. Thân thể bên trong lực lượng tựa hồ bị phong cấm, mà hắn nhóm cũng minh bạch đây chính là chúa tể cảnh giới cường đại. Chúa tể cảnh dùng thiên địa nguyên điểm vì đại đạo khởi điểm, tìm đến chính mình đại đạo nguyên điểm, bước ra đại đạo, cùng thiên địa dung hòa, gánh chịu là thiên địa chi lực. Nghe nói chân chính thần đế cảnh giới đủ dùng trưởng khống thiên địa chi lực, để thiên địa chi lực để bản thân sử dụng, mà chúa tể đạo cường giả thì là bắt đầu dung hợp thiên địa chi lực, gánh chịu thiên địa chi lực. Một là trưởng khống thiên địa chi lực để bản thân sử dụng, mà đổi thành một cách là gánh chịu thiên địa chi lực, đủ dùng nhìn ra chúa tể cùng thần đế chinh lịch. Nhưng là dù vậy, chúa tể cảnh giới đã có thể dựa vào thiên địa chi lực tăng phúc tự thân, đã là cường đại đáng sợ. Tại chỗ hơn 10 vị đều là hóa thiên chúa tể cảnh, thực lực cường đại từ không cần phải nói. Vào giờ phút này, 4 vị quận vương lần lượt đi ra. Tứ đại chúa tể cường giả cũng là khí thế tăng vọt. Thương Minh thấy cảnh này nhìn không được nói, lập tức để môn hạ đệ tử rút cách càng xa càng tốt. Chúa tể cảnh giao thủ không phải hắn nhóm có thể chống cự. Vân đạo đạo thân ảnh tại thời khắc lần lượt hướng về nơi xa chạy như bay. Theo đại quân giao chiến dừng lại, thiên không lại lần nữa khôi phục thanh minh. Chỉ là ai cũng biết cái này phần an bình chẳng qua là này nháy mắt thời gian thôi. Bá. Trong khoảnh khắc, Linh Tiêu Vân tốc chủ động. Trong tích tắc, xà quận vương tại thời khắc cũng là xuất động, giây lát ở giữa đằng đằng sát khí. Hai người tại thời khắc nhất thời ở giữa giao thủ, thiên địa chi lực bàng bạc dũng động. Mà giờ khắc này, Khổ Dạ quận vương, Ngân vương, Vệ vương ba người cũng là lần lượt xuất thủ. Huyền Hoàng, Thiên Kình, Thánh Hảo ba vị đỉnh tiêm hóa thiên chúa tể lúc này cũng là lần lượt xếp ra. 8 vị đỉnh tiêm hóa thiên chúa tể lúc này giao thủ thanh thế rung trời. Thiên không phảng phất xé sách. Ánh sáng mặt trời bị đón đỡ. Thậm chí là để mọi người tại cách này giữa ban ngày nhìn thấy mặt trăng cùng tinh huy. Chỉ là theo 8 người chém giết kịch liệt, nguyệt mang tinh huy cũng là bị che chắn. Chỉ có một mảnh hỗn độn, thỉnh thoảng ở giữa bộc phát ra lôi đình như tia chớp dị tượng. Giết mà tại thời khắc còn thừa hơn 10 vị chúa tể lại là lần lượt hướng phía Mục Vân mà đi. Cách này tứ tông hơn 10 vị chúa tể cảnh, dù không như tứ đại đỉnh tiêm hóa thiên chúa tể kia, chúa tể đạo đều là 8, 9, 10 mét trở lên, nhưng cũng là chúa tể đạo đi ra không ít khoảng cách. Hóa thiên chúa tể cảnh, chúa tể đạo 10 mét xem như một cái cấp bậc, đi đến 90 mét phía trên chính là đỉnh tiêm cấp bậc. Vào giờ phút này, hơn 10 vị chúa tể cảnh lần lượt muốn xuất thủ. Mục Vân lặng lẽ nhìn lại, trong tay Thiên Ấm Thần Kiếm đã tiêu thất, thay vào đó là thất phẩm giới khí Bão Tàn Kiếm. Thương Minh nhìn thấy kia Bão Tàn Kiếm, nhất thời ở giữa kinh ngạc nói, cái đó là Bão Tàn Kiếm. Bão Tàn Kiếm tại Ngọc Đỉnh Viện lịch sử bên trong tiền nhiệm cực kỳ huy hoàng, là đời thứ nhất viện trưởng Ngọc Đỉnh Tử bên cạnh một vị cực kỳ xuất sắc chúa tể cảnh cường giả sử dụng. Mục Vân tiến nhập Phong Thiền Nhai, xem ra là được đến tiền bối công nhận. Lúc này, Mục Vân biết mình không đường thối lui. La Sát Dược Vương, chờ ta chết rồi, ngươi lại ra tay kia ngươi nhưng là không còn cơ hội. Mục Vân lúc này âm trầm cười nói. Không dám không dám. Nhất đạo hắc vụ càn quét thiên địa mà tới. Cường thịnh khí thế tại thời khắc nhìn, không thể so kia cao nhất chống không 8 vị cường giả kém. Lại là một vị đỉnh tiêm hóa thiên chúa tể cảnh. Lúc này, Kinh Lôi Tông bên trong, Lôi Tiêu kinh hỉ nói, là La Sát Dược Vương. La Sát Dược Vương Lôi Thừa Nghiệp nhìn không được nói, Tiêu Nhi, không phải hắn cầm tù ngươi nhóm sao? Lôi Tiêu nghe vậy vội vàng nói, là hắn không sai, có thể là Mục Huyên không biết dùng biện pháp gì thu phục người này. Hiện tại, cái này ra hỏa đối Mục Huyên có thể là nói gì nghe nấy, lời này vừa nói ra. Lôi Thừa Nghiệp, Thương Minh đám người đều là một mặt kinh ngạc. Thu phục một vị chúa tể cảnh Mục Vân nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn nhóm căn bản không dám tin. Cho dù hiện tại tận mắt nhìn thấy, vẫn ý như cũ là không thể tin được. Mục chủ, cái này hơn 20 vị chúa tể cảnh một mình ta, có thể ngăn cản không nổi. La Sát Dược Vương bất đắc dĩ nói. Không có dự định để ngươi chống cự xong, Mục Vân lúc này khẽ nói. Ta cũng dự định thử xem. Ta cái này chúa tể đảo nguyên điểm. La Sát Dược Vương khẽ cắn môi. Mục Vân là thật gan lớn, bốn đại tông môn chúa tể cảnh đều xuất hiện còn có dũng khí tiếp tục làm ầm ĩ. Là thật không sợ, chỉ là La Sát Dược Vương càng là minh bạch. Nếu là Mục Vân chết rồi, hắn cũng phải một mệnh ô hô. Dưới mắt còn là an phận điểm tốt. Lúc này ánh mắt nhất trầm, La Sát Dược Vương lập tức giết ra. Chỉ là tứ tông tuy nói chúa tể cảnh tuyệt không toàn bộ điều động, có thể là vẫn ý như cũ là hơn 30 người. Trừ bốn vị đỉnh tiêm cấp bậc, còn là có 27-28 người. Cho dù La Sát Dược Vương cường đại, ngăn cản 10 người đã là cực hạn. Con kiến nhiều cũng có thể cắn chết đại tượng. Húng hồ, kia hơn 20 người cùng La Sát Dược Vương chinh lịch, có thể không có kia đại. Lúc này Thương Minh mở miệng nói, chư vị, sự tình liên quan chúng ta sinh tử, chúng ta cũng không thể chỉ nhìn. Ngăn chặn một cách là một cách đi tốt. U Vinh Quy Quy Mơ. Vào giờ phút này, Đông Hoa vực tứ tông đỉnh tiêm giới chủ lần lượt chiến khí ngưng tụ. Người nhóm đi lên cũng bất quá là chịu chết đi mà. Ngay tại lúc này, nhất đạo ưu nhã âm thanh đột nhiên vang lên. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 380 chương 3779 hộ ta băng tàm cung thiếu chủ. Theo âm thanh vang lên, Thương Mịnh, Lôi Thừa Nghiệp, Mạc Văn An, Nguyên Diệp đám người đều là thân thể cứng đờ. Không biết khi nào, hắn nhóm bên cạnh người, mấy thân ảnh tại thời khắc đột nhiên xuất hiện. Ngươi là Băng Vân Kính. Lúc này Thương Minh lập tức thân thể một kéo căng, sát khí ngưng tụ. Chỉ là Băng Vân Kính bàn tay một nắm, áp chế lại Thương Minh bạo phát chi khí. Cười nói, chúng ta vô ý đối địch với các ngươi, là đến giúp đỡ bọn ngươi trợ giúp chúng ta có dược mới tin. Mạc Văn An lúc này cũng là quát. Nói cho cùng cũng không phải trợ giúp ngươi nhóm, chỉ là trợ giúp thiếu chủ thôi. Băng Vân Kính ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, thì thầm nói, nhìn đến sự tình phát triển vượt qua dự liệu của chúng ta. Lúc này bốn vị đỉnh tiêm giới chủ bị Băng Vân Kính dáng vẻ hù đến. Băng Tàm Cung người đến rồi, Thiên Hoa Cửa Ải thất thủ rồi, Thiên Hoa Cửa Ải như thế nào rồi? Lúc này Nguyên Diệp nhìn không được hỏi. Băng Vân Kính cười khổ nói, chúng ta tuyệt không đồng thủ, chính là trực tiếp chạy đến. Các ngươi người cũng nhanh đến, ngươi nhóm đại có thể đi hỏi một chút. Băng Vân Kính tiếp theo nói, chuyện ấy phát triển đến một bước này, chúa tể cảnh nhóm lần lượt tham chiến, chúng ta là không có tư cách tham gia. Chư vị còn mời kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta thông chi cung chủ đợi đến đến. Làm viện thủ lời này vừa nói ra, bốn người đều là xứng sờ. Ngươi không có nói đùa sao? Thương Minh chân thành nói, chân trước còn muốn đánh bọn hắn, hiện tại giúp bọn hắn, cái này không phải nói nhảm sao? Vài vị mỗi một người có dũng khí tin. Băng Vân Kính cũng không để ý Thương Minh mấy người phản ứng, dù sao liền chính hắn đều là có chút không thể tin. Thế nào đột nhiên liền phải trợ giúp bốn đại tông môn? Bởi vì Mục Vân là thiếu chủ, chính hắn cũng là bị lượn quanh choáng. Băng Vân Kính lúc này trong tay xuất hiện nhất đạo màu băng lam Ngọc Như Ý. Kia Ngọc Như Ý tản mát ra băng lãnh khí tức. Cho dù Thương Minh, Lôi Thừa Nghiệp vài vị đỉnh tiêm giới chủ, tại thời khắc đều là cảm giác nội tâm phát lạnh. Sau một khắc, Băng Vân Kính bàn tay điểm nhẹ, băng lam ngọc gậy Như Ý tản mát ra đạo đạo lam quang. Chỉ là lập tức Băng Vân Kính lại hơi hơi sững sờ. thế nào ngừng rồi? Nhìn thấy băng vân kính dừng lại, mấy người lập tức tuân hỏi. Nhìn tới, không cần ta phát ra tin tức, băng vân kính trong lúc nói chuyện ngẩng đầu nhìn lên trời. Ông liền xem còn thừa hơn 10 vị chúa tể cảnh, muốn đối phó Mục Vân thời khắc, thiên không tại thời khắc lại lần nữa bộc phát ra ông thanh danh. Không gian tại thời khắc bị xé nứt, một tòa băng cung tại thời khắc sôi nổi tái hiện. Kia băng cung khoảng chừng 100 trượng chi cao, dài rộng cũng là mấy trăm trượng, tại hỗn độn phía dưới nhìn rất là hùng vĩ. Vào giờ phút này, trong băng cung một thân ảnh tại thời khắc bước chân chậm rãi bước ra, một bộ màu băng lam váy dài, dáng người ưu nhã động lòng người, giống như băng bên trong tinh linh, mang theo vài phần làm người sợ hãi khí tức, đẹp rực rỡ tuyệt luôn một vị nữ tử. Nhìn 16 tuổi, ưu nhã động lòng người. Băng Ngưng Xương cung chủ lúc này, Linh Tiêu Vân nhìn thấy kia băng cung dừng đứng lại thân ảnh, cười nói: "Ngươi có thể là tới hơi chậm một chút, không muộn không muộn." Huyền Hoàng phủ chủ lúc này cười nói: "Mục Vân, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Mà giờ khắc này, Mục Vân bị hơn 10 vị chúa tể quay chung quanh, ngẩng đầu nhìn về phía kia băng cung. Băng Ngưng Xương băng tàm cung cung chủ, tại cái này đông thất vực bên trong, băng tàm cung cùng Linh Tiêu thần tốc là đồng dạng cường đại, có thể nói là thứ nhất đẳng thế lực dây đầu đàn. Không nói đông thất vực, cho dù là cả cái đệ thất thiên giới bên trong, thứ nhất đẳng thế lực, băng tàm cung cũng tuyệt đối có thể đứng vào trước 10. Giống như bát đại nhất đẳng thực lực, nội tình tồn tại phân chia mạnh yếu. Thứ nhất đẳng thế lực tại đệ thất thiên giới bên trong, chí ít 100 cũng là có phân chia mạnh yếu. Nhìn về phía băng ngưng xương, Mục Vân cũng hơi hơi sững sờ. Nữ tử này mang đến cho hắn một cảm giác, chẳng qua là so hắn đại hơn mấy tuổi đồng dạng bề ngoài, chính là phong hoa tuyệt đại thời điểm. Chỉ là nhìn kỹ lại, toàn thân lãnh băng băng, ngược lại để người không dám đến gần. Cái này một điểm ngược lại là cùng Tần Mộng Giao rất là tương tự. Mục Vân cũng không nghĩ tới băng tàm cung cung chủ hội là như thế trẻ tuổi hạng người. Linh Tiêu Vân lúc này, băng ngưng xương mở miệng, chậm rãi nói, dừng tay đi, một câu rơi xuống. Như 3 tháng mùa xuân dương thiên, bông tuyết rơi xuống, lệnh người nghe ngóng trái tim băng giá. U Vinh Quy Quy Mơ. Linh Tiêu Vân lúc này thần sắc khẽ giật mình, đánh lui xà quận vương, nhìn về phía băng ngưng xương, quát: "Băng ngưng xương, ngươi cái này là ý gì? Chẳng lẽ muốn độc chiếm Đông Hoa vực không?" Băng ngưng xương khẽ lắc đầu, âm thanh nhẹ nhàng nói: "Ta chuyến này mà đến là vì hộ ta băng tàm cung thiếu chủ. Tứ tông hiện tại dừng tay, ta băng tàm cung sẽ không xuất thủ. Nếu không, băng tàm cung tự nhiên cùng tứ tông là địch. Không chết không thôi." Băng ngưng xương một câu rơi xuống, có thể nói là thạch phá thiên kinh. Bốn vị đỉnh tiêm hóa thiên chúa tể thần sắc kinh ngạc đến ngây người. Liền liền tại trận còn khoảng cách tương đối gần đỉnh tiêm giới chủ nhóm, mỗi một cách đều là trợn mắt hốt mồm. Băng tàm cung muốn cùng tứ tông là địch, vì người nào thiếu chủ, nơi nào xuất hiện thiếu chủ? Mục Vân lúc này nhìn một chút băng ngưng xương, nữ nhân này tựa hồ không phải nói đùa a. Chẳng lẽ băng tàm cung thật là phụ thân sáng tạo lưu tại đệ thất thiên giới bên trong một con cờ? Vào giờ phút này, Mục Vân thở ra một hơi, đệ thất thiên giới bên trong thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Huyết Nguyệt Kiếm Tông thế mà là cùng sư phụ nhất mạch có quan hệ. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, cái này Huyết Nguyệt Kiếm Tông phía sau chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Mà băng tàm cung là phụ thân một tay sáng tạo, thế mà tựu tại đế hoàn thiên đế bát hoang điện ngay dưới mắt, thực tại là không thể tưởng tượng. Băng ngưng xương, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Linh Tiêu Vân quát: "Cái gì thiếu chủ? Trước kia ngươi chính là băng tàm cung thiếu chủ, ngươi tiếp nhận, hiện tại lấy ở đâu cái gì thiếu chủ?" Băng ngưng xương bất vi sở động, cũng không để ý tới Linh Tiêu Vân, quay người nhìn về phía Mục Vân. Cái này nhất khắc là cái kẻ ngu đều là nhìn ra được. Băng Ngưng Sương nói tới thiếu chủ là. Là. Mục Vân nói nhảm lời nói vô căn cứ vào giờ phút này. Băng Ngưng Sương mở miệng nói. Băng Ngưng Sương. Dẫn đầu băng tàm cung chi chúng. Cung nghênh thiếu chủ băng cung đáp xuống đất mặt bên trên. Băng Ngưng Sương cầm đầu hơn 10 vị chúa tể. Cũng là trên 100 vị giới chủ cao phẩm cường giả. Vào giờ phút này. Toàn bộ quỳ rạp xuống băng cung trước. Bộ kia tư thế. Không phải hướng về Mục Vân. Lại là người nào cách này nhất khắc. Mục Vân cũng là có chút sở khóc sở cười. Băng Ngưng Sương. Ngươi xác định ngươi thực sự nói thật, Mục Vân cười nói. Nhưng chớ có nhận lầm người, Băng Ngưng Sương lúc này quỳ xuống đất. Bình thân chắp tay nói. Băng Tàm Cung. Vốn là nhân đế đại nhân sáng tạo. Không. Là Thanh Vũ thần đế đại nhân. Đại nhân có lời. Nếu là chúng ta gặp phải thiếu chủ. Đều là dâu nghe lệnh của thiếu chủ. Thanh Vũ thần đế lại cùng Thanh Vũ thần đế có quan hệ gì rồi lúc này. Giữa sân tuyệt đại đa số người đều là không hiểu ra sao. Mục Vân nhìn về phía Băng Ngưng Sương, lần nữa nói, đã như vậy, trận chiến ngày hôm nay, nhìn đến ta không cần lo lắng tự thân an nguy rồi. Băng Tàm Cung tại, thiếu chủ không ngại, chúng ta hội trước thiếu chủ mà chết. Băng Ngưng Sương một chữ một cái, chữ chữ âm vang. Cái này dứt lời tại Mục Vân cấp 2, nghe đến là cực kỳ dễ chịu. Qua nhiều năm như vậy, cuối cùng rốt cuộc trải nghiệm một cái thân vì nhị thế tổ cảm giác. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật rất thoải mái. Cái này nếu là có một ngày, phụ thân đem thế nào một phương nhất đẳng thế lực thu. Đột nhiên quỳ xuống đến gọi hắn thiếu chủ. Kia thật là đủ rung động. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 380 chương 3780 ta không cho phép chỉ là chuyện như thế. Mục Vân cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Nhất đẳng thế lực bên trong chúa tể cảnh có thể nói so thứ nhất đẳng nhiều ra mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Cho dù phụ thân giấu tài cũng rất khó làm đến thật đem nhất đẳng thế lực trưởng khống tại trong tay. Lên đi, Mục Vân nói thẳng, hiện tại cũng không phải hỏi thời điểm, việc cấp bách có thể là hắn nhóm. Vân Băng Ngưng Sương lúc này thần sắc lãnh đạm, đứng dậy. Linh Tiêu Vân, nếu là chiến, ta Băng Tàm Cung cùng ngươi bá bá bá. Đi theo sau lưng Băng Ngưng Sương hơn 10 vị chúa tể. Lúc này lần lượt xuất hiện tại Mục Vân bốn phía. Trong lúc mơ hồ đem Mục Vân bảo hộ ở trung tâm. Không cho cái khác chúa tể cảnh. Tới gần Mục Vân. Cái này nhất khắc, Mục Vân nội tâm, nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải Băng Tàm Cung, hôm nay thật sự chính là bỏ ra khá lớn đại giới. Nhiều năm như vậy, cái này đế tử thân phận cuối cùng là có để hắn thể hiện ra cảm giác ưu việt đến. Dù sao, đế minh cái này vì phong thiên thần đế. Chính vì nhi tử, biên giới mở đất thổ. Tại cửu đại thiên giới, được xưng chính vì thiên đế. Đến đế xưng hào. Hắn cái này vị thần đế tử cũng dù sao cũng nên có chút cái gì mới ra dáng. Lão cha xem như đáng tin cậy một lần. Mục Vân thì thầm nói. Vào giờ phút này. Linh Tiêu Vân. Huyền Hoàng. Thiên Kình. Thánh Hảo bốn vị. Dẫn đều chúa tể. Lần lượt đình chỉ giao thủ. Xà Quận Vương cùng với La Sát Dược Vương năm người cũng là lần lượt thối lui đến Mục Vân bên cạnh người. La Sát Dược Vương lúc này suy nghĩ sợ hãi. Mục Vân thật là Mục Thanh Vũ chi tử, hắn tiền nhiệm, muốn nuốt một vị thần đế tử. Bây giờ nghĩ lại, La Sát Dược Vương chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Nếu thật là kia làm, có thể hay không thời khắc mấu chốt. Mục Vân thể nổi. Đột nhiên tung ra Mục Thanh Vũ nhất đạo hồn niệm. Trực tiếp nhất chỉ đem hắn nghiền nát rồi hóa thiên chúa tể rất cường. Có thể là tại thần đế trước mặt tính cái rắm cái này nhất khắc bàng bạc lực lượng, phóng thích ra. Song phương chúa tể cảnh đã là tiếp cận 50 người. Thường ngày bên trong, những này chúa tể cảnh tại Đông Hoa vực bên trong kia cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nhưng là bây giờ, một cái toàn bộ xuất hiện. Quả thực là nghe rợn cả người. Vào giờ phút này cuồng bạo khí lãng từng đạo phóng thích ra. Ba động khủng bố tại thời khắc này, làm cho tất cả mọi người đều là nội tâm hiện ra hàn khí. Nếu là chúa tể nhóm thật đánh lên, kia Thiên Hoa Sơn Mạch cùng Long Nguyệt Sơn Mạch sợ rằng sẽ hồi lại lần nữa cải biến địa hình. Đáng chết, vào giờ phút này, Linh Tiêu Vân mấy người thần sắc lạnh lùng. Cho dù hiện tại, hắn nhóm tứ phương liên hợp lại, vẫn ý như cũ là chiếm cứ ưu thế. Băng Tàm Cung tuy nói rất mạnh, nhưng cũng bất quá là cùng Linh Tiêu thần tốc lực lượng ngang nhau thôi. Tam Đại Tông Môn Chúa Tể còn là nhiều hơn Mục Vân một phương. Có thể là vấn đề là thật huyết chiến, song phương Chúa Tể cảnh ít nhất là tổn thất một hơn phân nửa. Chúa Tể cảnh là thứ nhất đẳng thế lực cường đại căn cơ. Nếu như tổn thất nặng nề, kia các phương đều hội rơi xuống đến thí như Ngọc Đỉnh Viện. Mạc ra cái này thứ bậc nhất đẳng thế lực. Vậy tương lai Đông Thất vực bên trong đến cùng là thế nào một phương thứ nhất đẳng thế lực xưng bá, liền không nói được. Cái này nên làm thế nào cho phải, Băng Ngưng Xương, ngươi thật muốn như thế? Linh Tiêu Vân lại lần nữa hỏi. Tự nhiên Băng Ngưng Xương bình tĩnh nói. Ngươi phải biết, ta nói chuyện, từ trước đến nay nói là một không hai hỗn đàn. Huyền Hoàng phủ chủ lúc này chửi nhỏ một tiếng. Nhất làm cho hắn nhóm tim đập nhanh là Mục Vân. Là Mục Thanh Vũ nhi tử thật giả, nếu là giả, Băng Ngưng Xương không có khả năng như thế kiên quyết. Nhưng nếu là thật, hắn nhóm muốn giết thần đế chi tử đây không phải là muốn chết sao? Hiện tại, đâm lao phải theo lao. Đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Mục Vân lúc này cười nói. Ngươi nhóm tứ phương dừng tay. Lần này ta có thể làm cái gì đều không có phát sinh. Đông Hoa vực, sau ngày hôm nay, ngươi nhóm các vực, khó lường lẫn vào nếu như nguyện ý. Đại gia triệt binh nếu như không nguyện ý, kia liền đánh tốt chuyện cho tới bây giờ. Cái này vài phương tổn thất, so Đông Hoa vực lớn hơn. Mà Mục Vân muốn làm sự tình đã làm đến. Nếu là tiếp tục nháo đại Bát Hoang Điện, Thiên Thượng Lâu những này nhất đẳng thế lực biết rõ, đó mới là đại phiền toái. Mục Thanh Vũ nhi tử tại đệ thất thiên giới, đế hoàn thiên đế hội là thái độ gì Mục Vân cũng không biết. Hơn nữa, nếu như thật là nháo đến kia một cấp độ, chỉ sợ cũng không phải Đông Thất vực bên trong thứ nhất đẳng thế lực ở giữa đỏ sức, mà là cả cái đệ thất thiên giới bên trong đỏ sức. Kia các loại cấp bậc, Mục Vân hiện tại không nắm chắc chút nào. Hắn chỉ là vừa tìm đến chúa tể đạo nguyên điểm, đối mặt đế hoàn thiên đế, siêu việt chúa tể cấp bậc thực lực quá mạnh. Hắn cũng không muốn lại lần nữa dùng đại tác mệnh thuật, để cho mình thọ nguyên cơ hồ hao hết. Đến cái ngươi chết ta sống, muốn để chúng ta triệt binh cũng có thể. Linh Tiêu Vân lúc này mở miệng nói. Vậy các ngươi Đông Hoa vực, bồi thường chúng ta lần này toàn bộ tổn thất. Ta tứ phương lại không tính toán. Linh Tiêu Vân thân vì Linh Tiêu thần cốc cốc chủ, không có khả năng đến đây dừng tay. Hắn nhóm ra chiến mục đích là vì cướp đoạt Đông Hoa vực tài nguyên, cống lên cho Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các. Hiện nay, cái gì đều không có mò lấy, ngược lại là hao tổn không ít. Như thế nào đối mặt kế tiếp Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các yêu cầu? Mục Vân nghe vậy, thần sắc lạnh lùng. Kia ngươi sợ là tại nằm mơ. Mục Vân khẽ nói. Hiện tại dừng tay, ngươi như không chịu, ta sẽ sợ ngươi sao? Mục Vân. Linh Tiêu Vân lúc này lần nữa nói, ta vô ý mạo phạm thần đế chi uy, chỉ là vì sống sót xuống dưới. Lần này cũng không phải là nhằm vào ngươi Mục Vân, mà là đối phó Đông Hoa vực, hy vọng ngươi minh bạch. Đông Hoa vực, Ngọc Đỉnh Viện là ta chỗ tông môn thế lực, ta không cho phép. Mục Vân trực tiếp đáp lại nói. Mục Vân. Linh Tiêu Vân lại lần nữa quát. Ngươi dù là cao quý thần đế tử, có thể là cũng không phải là giống như tám vị thiên đế kia. Hiện tại cũng không phải là ngươi cường thi thời điểm. Ta nghĩ cho dù hôm nay chúng ta không giết ngươi, ngươi cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta hôm nay chỉ đối phó Đông Hoa vực, không thể nhằm vào ngươi. Mục Thanh Vũ là cao quý thần đế, nên không thể sệ mặt xuống đối phó chúng ta những này nho nhỏ chúa tể. A Linh Tiêu Vân ý tứ rất rõ ràng. Hắn nhóm biết rõ Mục Vân thân phận, không hợp nhau Mục Vân có thể là Đông Hoa vực, sẽ không bỏ qua. Sau ngày hôm nay, cho dù Mục Thanh Vũ truy cứu, cũng không thể không kiêng nể gì cả giết bọn hắn. Dù sao hắn nhóm không có ra tay với Mục Vân, mà đế gia cùng Mục gia có thể là bất hòa. Không cần hắn nhóm xuất thủ, đế hoàn thiên đế nếu là biết rõ Mục Vân tại đệ thất thiên giới bên trong, vậy hôm nay về sau, khả năng Mục Vân chính là một người chết lúc này. Linh Tiêu Vân thần sắc lấp lóe. Mục Vân nhìn về phía Linh Tiêu Vân, khẽ mỉm cười nói, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi nghĩ không sai. Chỉ là, mà nhìn hôm nay, ngươi có thể không trong tay ta. Cầm xuống Đông Hoa vực đi một câu uống xong, Mục Vân thân thể bên trong một cỗ khí tức bộc phát ra. Xà Quận Vương, La Sát Dược Vương mấy người cùng với Băng Ngưng Xương đám người tại thời khắc lần lượt sát khí nghiêm nghị. Linh Tiêu Vân lúc này thần sắc không thay đổi, sát khí hội tụ. Cái này nhất khắc, khí tức lại lần nữa dương cung bạc kiếm lên. Nhìn đến hôm nay, chém giết không thể tránh né. Linh Tiêu Vân nội tâm chửi nhỏ. Mục Vân cường thế thái độ, để hắn rất là tức giận. Có thể là hôm nay không đánh xuống, ngày khác Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các tiến cống, nên như thế nào không đánh cũng phải đánh mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 380 chương 3781 Linh Tuyệt Phong Oanh. Sát na ở giữa, hơn 50 vị chúa tể khí tức đạo đạo phóng thích ra. Đám người xa xa chỉ là nhìn thấy, ở giữa thiên địa quang mang bắn ra bốn phía, phảng phất đạo đạo cột sáng chống đỡ lấy thiên địa. Chúa tể cảnh uy thế vô cùng kinh khủng. Băng Ngưng Xương, ngươi như thật muốn đối địch với ta, kia Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các cung phụng, ta nhìn ngươi nên như thế nào. Linh Tiêu Vân quát. Băng Ngưng Xương liếc Linh Tiêu Vân một mắt, thản nhiên nói, ta chỉ nghe thiếu chủ mệnh lệnh. Lúc này, Linh Tiêu Vân, Huyền Hoàng, Thiên Kình, Thánh Hảo mấy người đều là sắc mặt hết sức khó coi. Băng Tàm Cung, thế mà phía sau có Mục Thanh Vũ thủ đoạn, mà tại đệ thất thiên giới nhiều năm như vậy, Bát Hoang Điện thế mà là hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, Băng Tàm Cung người, cái này loại trung tâm, để hắn càng là kinh ngạc. Có thể là suy nghĩ cẩn thận, cũng quả thật là như thế. Một vị thần đế uy năng thế nào mạnh, nếu như Mục Thanh Vũ hiện nay tuyệt không thành tựu thần đế, kia Băng Tàm Cung là căn bản không dám như thế trắng trợn trợ giúp Mục Vân. Băng Ngưng Xương, cái này là ngươi bức ta. Linh Tiêu Vân lúc này quát. Tứ Tông hiển nhiên là dùng Linh Tiêu Thần Cốc cầm đầu. Linh Tiêu Vân lúc này ánh mắt lạnh lùng. Băng Ngưng Xương lúc này ngược lại là cũng không e ngại. Vừa sải bước ra, Băng Ngưng Xương thể nổi đạo đạo lực lượng tụ tập, toàn thân cao thấp quang mang bắn ra bốn phía. Tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Ta Linh Tiêu Thần Cốc bộ pháp không thể bị ngăn cản. Mà ngay tại lúc này, ở giữa thiên địa, giống như hoàng trung đại lữ gõ vang, đạo đạo tối nghĩa khí tức cường đại tại thời khắc càn quét mà ra. Trong một sát na, tất cả mọi người đều là cảm giác được tim đập nhanh, khí tức phô thiên cách địa mà tới. Chuyện gì xảy ra? Mọi người tại lúc này đều là ánh mắt sững sờ. Mà Mục Vân lúc này cũng là toàn thần giới bị. Chỉ thấy tư không xé sách một thân ảnh, tại thời khắc thân mang vải thô ma y, dáng điệu uyển chuyển, chậm rãi đi ra. Lão tổ. Lúc này, Linh Tiêu Vân nhìn về phía kia một thân ảnh, lại là cung kính chắp tay nói. Băng Ngưng Xương đôi mắt đẹp nhìn về phía kia nhất đạo già nua nhưng là thể nội khí tức lại là cường đại đáng sợ thân ảnh, hơi hơi nhíu mày. Linh Tuyệt Phong, Linh Tuyệt Phong lời nói rơi xuống, tại chỗ rất nhiều chúa tể đều là lần lượt lùi lại một bước. Linh Tuyệt Phong cái tên này đối với rất bao nhiêu tuổi một đời đến nói cực kỳ lạ lẫm, cơ hồ chưa nghe nói qua. Có thể là đối với thế hệ trước võ giả lại là như sấm bên tai. Đông Thất Vực bên trong, Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các tự nhiên là đỉnh tiêm tồn tại, cao cao tại thượng quan sát rất nhiều thế lực. Tại cách này phía dưới liền là Linh Tiêu Thần Cốc cùng Băng Tàm Cung. Mà Linh Tiêu Thần Cốc chỗ bên trong cũng là tuôn ra không ít kinh tài tuyệt diễm hạng người. Linh Tuyệt Phong chính là như vậy nhất tôn nhân vật. Thứ nhất đẳng thế lực bên trong cơ hồ tối cao cấp bậc cũng chính là hóa thiên chúa tể đỉnh phong thực lực. Có thể là Linh Tuyệt Phong tại trước kia lại là bằng vào thiên phú kinh người đạp vào đến thông thiên chúa tể cảnh giới. Chúa tể đệ nhị cảnh thông thiên chúa tể đại đạo siêu việt 100 mét. Cái này là một cái cảnh giới toàn mới tầng thứ. Cũng là bởi vì đây, Linh Tiêu Thần Cốc tại mấy chục vạn năm ở giữa bên trong nhảy lên làm đỉnh tiêm thứ nhất đẳng thế lực, thành vì cả cái Đông Thất vực bên trong quái vật khổng lồ. Chỉ là tin đồn tên này túc sớm đã chết tại bỏ mạng, hôm nay lại là xuất hiện lần nữa. Băng Ngưng Xương lúc này lông mày không triển, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Linh Tuyệt Phong xuất hiện, ánh mắt khóa chặt Mục Vân. Thả tại bình thường, cái này dạng một vị tìm đến chúa tể đạo nguyên điểm hậu bối, hắn đường đường thông thiên chúa tể cảnh giới, căn bản khinh thường một cố. Có thể là Mục Vân thân phận không tầm thường, Thanh Vũ thần đế cùng thanh đế chi tử. Linh Tuyệt Phong lúc này mở miệng nói: Mục công tử, chúng ta vô ý làm khó dễ ngươi, có thể là chúng ta cũng muốn sống sót, cho nên hôm nay Đông Hoa vực chắc chắn hủy diệt. Ngươi nếu là ngăn cản, chúng ta tự nhiên không có khả năng giết ngươi. Chỉ là vây khốn ngươi, để ngươi không nên nhúc tay. Tin tưởng Thanh Vũ thần đế không thể vì vậy mà trách tội chúng ta, đồ diệt chúng ta. Mục Vân nhìn về phía Linh Tuyệt Phong, trong lòng cũng là hãi nhiên. Người này vừa xuất hiện, hắn căn bản không cảm giác được tại chỗ hơn 10 vị chúa tể bất kỳ khí tức gì. Phảng phất cái này một phiến thiên địa, cũng chỉ có vị lão giả này đứng vững tại đó. Thanh âm không lớn không nhỏ, nói gì đó. Chúa tể đệ nhị cảnh, thông thiên chúa tể cảnh, chúa tể đạo siêu việt 100 mét. Liền là mạnh như thế ư? Như thế nói đến chúa tể cảnh đỉnh phong cấp bậc, vạn mét cực hạn chúa tể nhóm, những cái kia siêu việt chúa tể cảnh thu hoạch được thần đế xưng hào nhân vật, cùng với hai vị thần đế kia lại là cường đại cỡ nào rồi. Linh Tuyệt Phong Mục Vân lúc này khẽ mỉm cười nói: Ngươi cũng không cần lo lắng phụ thân ta hội như thế nào đối phó các ngươi, đây là chuyện của ta, muốn xuất thủ cứ tới. Chỉ là nguyên bản hôm nay cũng không nghĩ tới Băng Tàm Cung hội như thế giúp ta một chút sức lực, cho nên ta cũng là có lưu hậu thủ. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Mục Vân còn có giúp đỡ ra các tiền bối. Mục Vân chắp tay nói: Cái này vị liền cho mời ra các tiền bối hỗ trợ ngăn cản lại. Theo Mục Vân lời nói rơi xuống, một thân ảnh tại thời khắc xuất hiện, vô thanh vô tức, giây lát ở giữa xuất hiện tại Mục Vân thân sau. Mà làm kia người xuất hiện thời khắc, Linh Tuyệt Phong ở đây lúc ánh mắt ngẩn ngơ. Gia Cát Tổ Hào một câu rơi xuống, thiên địa yên tĩnh. Thương Minh viện trưởng lúc này thần sắc mang theo kinh ngạc, có thể là nhìn về phía Mục Vân, lại là lại cảm thấy đương nhiên. Gia Cát Tổ Hào, đây cũng là một vị đại nhân vật. Tại Đông Thất vực bên trong, luận đặt tên âm thanh, so Linh Tuyệt Phong có thể là cường đại rất rất nhiều. Ngươi, thế mà không chết. Linh Tuyệt Phong vào giờ phút này, sắc mặt kinh biến. Gia Cát Tổ Hào, năm đó Thiên Thượng Lâu bên trong đăng phong tạo cực thiên chi kiêu tử, tại Thiên Thượng Lâu đâu thanh danh lên cao, thành tựu vì một vị chúa tể. Hơn nữa sau đến càng là thành vì Thiên Thượng Lâu cửu lâu một trong Thiên Lôi Lâu lâu chủ. Thiên Thượng Lâu, lâu chủ phía dưới làm phó lâu chủ phía dưới thì là cửu lâu lâu chủ. Chín vị lâu chủ có thể nói là thực quyền nhân vật. Năm đó Gia Cát Tổ Hào quả thực là danh tiếng vô lượng. Nghe nói cùng Thiên Vũ lâu lâu chủ Liễu Nhân Nhân tình đầu ý hợp. Có thể là sau đến, không biết đã xảy ra chuyện gì, Gia Cát Tổ Hào phảng phất giống như điên, tại đệ thất thiên giới bên trong không ngừng khiêu chiến một ít giới trận sư. Thẳng đến cuối cùng, hắn gặp thời đại kia đồng dạng chói mắt Ngọc Đỉnh viện viện trưởng Ngọc Đỉnh Tử. Ngọc Đỉnh Tử dùng sức một mình mở Ngọc Đỉnh viện thành làm thứ nhất đẳng thế lực, đồng dạng là tài hoa cái thế. Hai người nhất chiến, nghe nói Gia Cát Tổ Hào bị giết, Ngọc Đỉnh Tử tuy nói thủ thắng, Có thể là kết quả. Cũng là không có qua một số năm. Chính là chết. Bởi vậy, Ngọc Đỉnh Viện cũng là vừa mới bắt đầu đi tới đỉnh phong chi lộ. Chính là bắt đầu ngã xuống. Viện bên trong lại chưa xuất hiện chúa tể cảnh cường giả. Chỉ là hiện nay Gia Cát Tổ Hào lại là xuất hiện ở nơi đây, xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh. Ta cũng cho là ta hồi chết, có thể là kết quả. Sự thật thường thường liền là như vậy trùng hợp. Gia Cát Tổ Hào âm thanh mang theo một tia khàn khàn, nhưng là cực có mị lực. Thân mang nhất đạo trường bào, dáng người thẳng tắp, khí tức càng là kéo dài không dứt. Thậm chí cẩn thận suy tính, khiến người ta cảm thấy khá có một loại mỹ nam tử tính mịt cảm giác. Mình cảm ơn.